Siêu thần yêu nhiệt 11-102. Chương 102 hết thảy khôi phục bình thường. Chương 102 hết thảy khôi phục bình thường. Lão đầu đi về sau, Vân Phi Dương bỗng nhiên mở ra con ngươi, trong thức hải thống khổ tiêu tán. Hắn chậm chậm đứng lên, biểu hiện trên mặt rất đặc sắc. Tuy nhiên hiểu rõ nhịch thiên quyết lai lịch, nhưng đầy trong đầu lại là một đống nghi vấn. Để bọn hắn giác tỉnh, chúng thần quý vị, phương có thể tái tạo thần giới sư phụ ý tứ chân chính chỉ sợ là để bọn gia hỏa này phục sinh, dùng bọn họ thần thông đi sáng tạo thiên địa quy tắc, sau đó tái tạo vỡ nát thần giới. Không hổ là chiến thần, nhanh như vậy ngay tại bắt đến trọng điểm. Cách này muốn đổi làm một người bình thường, đột nhiên gặp được việc như thế, sợ rằng sẽ ngây người nguyên một năm. Hắc hắc, Vân Phi Dương rụt rì cười một tiếng, nói: cái kia lũ hỗn đàn còn chưa có chết triệt để, một tia thần hồn vẫn còn tồn tại. Nếu như ta có thể đem luyện hóa, tu vi khẳng định sẽ nhanh chóng đề bạt. Đến lúc đó, chỉ cần tìm hiểu ra bọn họ thần thông pháp tắc, còn về cái gì vị tái tạo thần giới, ta tự mình một người liền có thể giải quyết. Không được, không được, Vân Phi Dương lại phủ định nói: dạng này quá tàn nhẫn, còn là cho bọn hắn điểm cơ hội đi. Ăn, tìm tới cửu thiên thần nữ thần hồn, để cho nàng giác tỉnh, sau đó cưới nàng. Nhớ tới năm đó đánh nát nữ nhân này Tam Thiên, bị đuổi giết 300 năm, Vân Phi Dương thì tức giận đến nghiến răng. Thôn phệ chư thần thần thông suy nghĩ, Vân Phi Dương chỉ là tùy tiện ngẫm lại, cũng không có thật chuẩn bị làm như thế. Dù sao, hắn vô sỉ còn là có điểm mấu chốt. Quan trọng hơn là 108 cái thần thông, bắt đầu tìm hiểu đến có thể mệt chết người nha. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì lương thiện. Năm đó liên thủ trấn áp chính mình đám kia vương bát đản, nhưng là ghi ở trong lòng, nếu như tìm tới tàn hồn, nhất định phải đem thần thông cho luyện hóa. Vân Phi Dương nghĩ rất tốt. Cái kia vấn đề đến, làm sao tìm được mang theo thần hồn phàm nhân? Riêng là đám kia liên thủ trấn áp chính mình hỗn đản tàn hồn, phải biết chỉ cần một vạn thế đại lục, phàm nhân thì có mấy trăm ức. Trong biển người mênh mông tìm kiếm 12 người, đã không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Còn muốn tập hợp 108 cái, lúc còn sống có thể làm được sao mẹ? Vân Phi Dương lắc lắc đầu, sụp đổ nói: rõ ràng muốn tán gái, kết quả lại gánh vác cứu vãn thương sinh, tái tạo thần giới sứ mệnh, thật mẹ nó gây rối. Ngoài giới, làm Vân Phi Dương theo hồi mộng huyễn cảnh tỉnh lại, bao phủ luyện võ tháp bên trong phòng ngự kết giới soát một chút biến mất, giữa không trung lần nữa hiện ra khí mạc. Trong tấm hình, Vân Phi Dương một mặt khổ bức hướng đi thông hướng ngoại giới lưu quang tầng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Bảo Tụng Nhân bọn người thấy thế, nhao nhao hoảng hốt. Tình huống như thế nào, khí mạc tại sao lại xuất hiện? Lưu quang tầng cũng khôi phục. Còn có, vừa rồi tiểu tử kia thống khổ sắp chết, tại sao lại cùng người không việc gì giống như? Mọi người ở đây một mặt ngây người lúc, Vân Phi Dương theo luyện võ tháp bên trong đi tới. Hắn giơ tay lên, ngăn trở ánh sáng mặt trời đâm bắn, lười biếng dối người một cái, nói: vẫn là bên ngoài tốt nha. Soát bảo liền xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, quan sát tỉ mỉ lấy hắn, hỏi: ngươi không sao chứ? Ác Vân Phi Dương nao nao. Hắn theo cách này thanh âm nữ nhân nghe được quan tâm, trong lòng một hồi cảm động, nhưng vẫn là nói xạo: lão sư, ta vừa rồi cái bụng có đau một chút, có thể là bởi vì thật lâu chưa ăn cơm. Tên này cũng không biết, khí mạc chỉ là đem hắn biểu lộ thống khổ hình ảnh truyền tới. Sự việc về sau, khí mạc đoạn liền, không người biết. Đi, hôm nay lão sư mời khách, dẫn ngươi đi Thanh Phong lâu thật tốt có một bữa cơm no đủ. Bảo Lệ vừa cười vừa nói, người cũng triệt để buông lỏng một hơi. Được, Vân Phi Dương theo Bảo Lệ đi hướng ra phía ngoài. Diệp Nam Tu bọn người nhao nhao bốn phía, lo lắng lao nhao hỏi đến. Vân Phi Dương còn giả bộ một bộ rất vô tội bộ dáng, bày tỏ cái gì cũng không biết. Có một số việc là không thể nói với người. Tỉ như gánh vác lên cứu vãn thương sinh loại này gây rối gánh nặng. Bởi vì nói, người khác hội cho là ngươi là bệnh thần kinh. Ý, nhanh đi quan tâm người ta cơ hội tốt bao nhiêu. Tô Tình đẩy một chút Lương Âm, cắt. Lương Âm bĩu môi, nói, ta còn tưởng rằng tên này sẽ chết ở bên trong. Thật sự là thất vọng. Nói xong, dấm lên bước loạn choạng vui mừng mau rời đi. Hiển nhiên, nhìn thấy Vân Phi Dương bình yên vô sự đi tới, trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Ai? Tô Tình lắc đầu theo tới. Luyện võ tháp không khỏi khôi phục bình thường, để học phủ cao tầng không hiểu ra sao. Mà khi mấy tên trận pháp cường giả tiến vào nội bộ, một phen kiểm tra, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Sau đó hai mặt nhìn nhau, vẻ mờ mịt càng thêm nghiêm trọng. Bảo Tụng Nhân cùng Cao Viễn Trúc đứng tại tháp trước, biết được luyện võ tháp hết thảy bình thường, nhao nhao nhíu mày lại. Bọn họ thực sự không hiểu rõ vừa rồi tất cả làm sao. Chẳng lẽ trận pháp rút gân mọi người cũng sẽ không nghĩ tới. Luyện võ tháp bên trong trận pháp rút gân là Vân Phi Dương đem Nhị Thiên Quyết lính hồi thập trọng cảnh, kích phát hồi mộng huyễn cảnh tạo thành. Lần này xuất hiện không khỏi trục trặc, gây nên học phủ coi trọng. Vì ngăn ngừa cùng loại sự việc phát sinh, tạm thời đem luyện võ tháp phong bế. Từ hơn 10 tên trận pháp cao thủ tỉ mỉ quan sát, tùy ý mở ra. Thực phong tháp hoàn toàn không cần thiết. Vân Phi Dương đem một hai tầng kỷ lục đề cao nhị thiên trình độ. Các học sinh bị chỉnh ra tâm lý, nhất định thời gian rất lâu sẽ không đi khiêu chiến. A, không phải khiêu chiến, muốn đi ma luyện. Nhân vì một cách 8 ngày, một cách 10 vạn 8 ngàn cái, không ai có dũng khí đi vào khiêu chiến kỷ lục A. Phong bế thức tu luyện trong đường, một oanh xếp bằng ở bên trong. Nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển hạ, đang đâm chọc vào vũ chi lực cửu đoạn. Oanh oanh, ổn định tâm thần, đừng đi muốn bất cứ chuyện gì. Lâm Chỉ Khê đứng ở trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người tiến vào tu luyện đường đã hai canh giờ, cho nên cũng không biết rõ luyện võ tháp chuyện phát sinh. Xoát ước chừng một khắc đồng hồ, một oanh oanh thân bộc phát ra cường thế khí kình, tu vi chính thức bước vào vũ chi lực cửu đoạn. Bất quá, nàng mở ra con ngươi về sau, lại là tự trách nói, Lâm tỷ tỷ, ta lúc vừa rồi thất thần. Lâm Chỉ Khê nói, oanh oanh, võ giả tu luyện tối kỳ thất thần, nếu như xuất hiện ngoài ý muốn, rất có thể cả đời không thể tu luyện võ đạo. Mục oanh hổ thẹn cúi đầu xuống, nói, Lâm tỷ tỷ, ta cũng không biết mới vừa rồi là làm sao, rất là kỳ lạ, liền ngủ mất, còn làm một cái kỳ quái mộng. Kỳ quái mộng. Lâm Chỉ Khê thần sắc khẽ biến. Những năm gần đây, nàng cũng vẫn đang làm lấy kỳ quái mộng. Mơ tới một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện tại thiên không, vạn vật vỡ nát. Còn mơ tới một cái hình bóng đứng tại dưới vòng xoáy mặt, xuất ra một bức họa. Người kia không phân rõ nam nữ, trên tranh họa là cái gì cũng thấy không rõ. Mỗi khi đối phương xoay người, tựa như nhìn chăm chú chính mình, liền sẽ tự dưng bị bừng tỉnh. Có thể cùng ta nói một chút giấc mộng kia sao? U, V, Quy, Quy, Mơ. Mục oanh nhớ lại nói, ta mơ tới chính mình đưa thân vào một cái huyệt mộ tối tăm, nơi đó nằm rất nhiều hài cốt, giống như kinh lịch một trận chém giết, binh khí vỡ vụn đầy đất. Nói đến đây, nàng trong con ngươi lóe ra sợ hãi, nói, trong huyệt mộ ở giữa để đó một cái thạch quan, rất âm u khủng bố. Ta bị dọa sợ, muốn rời đi nơi này, nhưng là căn bản không động được. Lâm Chỉ Khê đi lên, xoa đầu nàng, tựa như đại tỷ tỷ an ủi, oanh oanh, đó là ác mộng, không nên nói nữa, cũng không cần nghĩ lại. U, V, K, W, W, M. Mục oanh gật gật đầu, dứt bỏ cái kia phần sợ hãi, cười nói, Lâm tỷ tỷ, ngươi nói, Vân đại ca nếu như nhìn thấy ta hiện tại tu vi, có thể hay không rất giật mình. Lâm Chỉ Khuê nói, sẽ. Hắn sẽ nói, oanh oanh, gả cho ta đi. Phúc Xích Mục Oanh che miệng cười rộ lên. Nói, Lâm tỷ tỷ, nguyên lai ngươi cũng biết nói chuyện cười nha. Ta còn tưởng rằng ngươi là không dính khói lửa trần gian thần nữ đây. Siêu thần yêu nhiệt 11-103. Chương 103 tên này là đậu bỉ sao. Chương 103 tên này là đậu bỉ sao. Từ Bảo Lịa làm chủ, Vân Phi Dương đi vào Thanh Phong lâu về sau, ăn gọi là một cách không khách khí. Đến mức Diệp Nam Tu bọn người những thứ này tới ăn trực, còn không có hạ đũa, một tịch thịt rượu liền bị quét sạch. Sau cùng, một bữa cơm ăn đến, hoa trọn vẹn 3.000 lượng. Hơn nữa, còn là bởi vì Vân Phi Dương quá đói, cũng không có uống bao nhiêu Thanh Phong tửu duyên cớ. Cơm nước no nê về sau, Bảo Lịa nhìn lấy hắn, cười nói, ta bữa cơm này cũng không tốt ăn nha. Ách, Vân Phi Dương lau khóe miệng đầy mỡ, cảnh giác nói, lão sư, ngươi sẽ không để cho ta trả tiền a? Bảo Lịa lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, nói, tiền, lão sư là giao nổi. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Đột phá vũ đồ về sau, linh hạt chứa đựng lượng so trước đó đề cao trọn vẹn gấp bội. Muốn phải nhanh chóng đề cao, cần đại lượng linh lực dược tài. Đây là một khoản rất lớn chi tiêu, cho nên hắn bắt đầu tiết kiệm. Tuy nhiên Bảo Lịa theo sát đi tới, trong con ngươi xẹt qua một tia lạnh lùng, nói, một tháng sau võ đạo khảo hạch, ngươi như bắt không được hạng một, ta sẽ để ngươi đem ngày hôm nay ăn tất cả, hết thảy phun ra nhã gian bên trong, bao phủ đáng sợ khí tức, ăn trực quý thủy đường học sinh. Tóc gáy dựng lên, phía sau dâng lên một trận ý lạnh. Vân Phi Dương nuốt ngụm nước bọt, lau một chút đứng lên, giơ đũa, vô cùng ngưng trọng nói, lão sư yên tâm, võ đạo khảo hạch, ta Vân Phi Dương liều mạng cũng muốn cầm thứ nhất, vì quý thủy đường mang đến vinh dự rất tốt. Bảo Lịa nở nụ cười xinh đẹp, sau đó quay đầu nhìn về phía mọi người, âm ao nói, còn không vỗ tay. Ba ba ba, nhã gian bên trong vang lên chói trang tiếng vỗ tay. Luyện võ tháp bị phong về sau, học phủ tiến vào một đoạn tương đối lúc bình tĩnh kỳ. Bởi vì khoảng cách võ đạo khảo hạch mở ra chỉ còn lại một cách nhiều tháng, vì tại trong khảo hạch lấy cho ưu dị thành tích, bọn họ bắt đầu liều mạng tu luyện. Cái gọi là võ đạo khảo hạch là học sinh khi tiến vào học phủ sau 3 tháng một lần tổng hợp võ đạo suy tính, căn cứ phân tích phán đoán bọn họ trưởng thành, một lần nữa quy hoạch học đường cùng tương lai. Kỳ trước khảo hạch đều sẽ có học sinh theo thấp bài danh học đường tiến vào cao học đường, cũng có học sinh theo cao học đường trượt xuống thấp học đường. Vì hăm hở tiến lên, vì ngăn ngừa trượt, tân tấn sinh nhóm nhưng là dồn hết đủ sức để làm. Vốn là chuẩn bị trong khoảng thời gian này thật tốt vững chắc vũ đồ cảnh giới Vân Phi Dương, giờ phút này đứng tại rừng cây, vô cùng ngạc nhiên nhìn lấy Mục Oanh ngón tay xuất hiện 9 đạo quang mang. Nói, vũ vũ chi lực cửu đoạn tuy nhiên kinh lịch tẩy tủy, nhưng Mục Oanh bất quá vẫn là phàm nhân. Một tháng liên phá 3 cái cảnh giới, tốc độ quá nhanh đi. Mục Oanh cười nói, Vân đại ca có phải hay không rất giật mình nha. Cô bé này đã từng hy vọng trở thành võ giả, cùng Vân Phi Dương tiếp xúc, tâm tính dần dần thay đổi. Tu luyện võ đạo chân chính ý nghĩa không còn là vì loại trừ nguyện rủa, mà chính là vì để người mình thích nhìn, đạt được hắn khen ngợi. Vân Phi Dương đi lên trước, nắm lấy nàng tay nhỏ, nói, Oanh oanh, ngươi có thể nhanh như vậy đột phá cửu đoạn, để cho ta rất giật mình. Cho nên hắn hơi hơi dừng lại, thâm tình nói, gả cho ta đi. Quả nhiên, lại là thói quen này. Tuy nhiên biết rất rõ ràng hắn sẽ nói như vậy, Mục Oanh vẫn là ngượng ngùng cúi đầu xuống, nói, Vân đại ca, ngươi lại không đứng đắn. Ta là nghiêm túc. Vân Phi Dương hoàn toàn như trước đây ra mặt dày. Mục Oanh tâm lý vô ấm, nói, Vân đại ca, lập tức liền muốn võ đạo khảo hạch. Ngươi nhanh tu luyện đi, ta đi trước. Đạt được tán thành, tiểu ni tử tâm lý đã rất thỏa mãn. Nữ nhân nhu thuận khả ái như thế, biết đi đâu tìm. Vân Phi Dương nhẹ nhàng dùng lực đem nàng ôm vào lòng, cười nói: Oanh oanh, lại theo bồi ta một chút. Vân đại ca mục oanh mặt mũi tràn đầy ửng đỏ. Một đôi tiểu nam nữ thủ tại rừng trúc ở giữa, phong cách u nhã, khiến người ta không đành lòng quấy dày. Hết lần này tới lần khác thì có người không có ánh mắt đi tới, nói: Oanh oanh, chúng ta nên trở về đi. Xoát mục oanh theo Vân Phi Dương trong ngực tránh ra khỏi, tay nhỏ dắt lấy góc áo, thẹn thùng cúi đầu xuống, nói: À, An Lâm chỉ khuê. Vân Phi Dương phẫn nộ quay người, chỉ về phía nàng nửa ngày, giận nói không ra lời. Thật vất vả đem bầu không khí tạo ra, chuẩn bị tìm cơ hội hôn hai lần, nữ nhân kia thì đi ra làm dối. Lâm chỉ khuê không để ý hắn, lôi kéo Mục Oanh rời đi. Chờ nàng đi ra rừng trúc, lại là lạnh lùng lưu lại lời nói đến: Vân Phi Dương, võ đạo khảo hạc ngày ấy, ta hy vọng ta đối thủ cuối cùng là ngươi. Ách, Vân Phi Dương nao nao, nói: Ngươi cũng dự thi. Lâm chỉ khuê kiệm lời như vàng, mang theo Mục Oanh rời đi. Đưa mắt nhìn nữ nhân kia cao ngạo biến mất tại trong tầm mắt, Vân Phi Dương khóe miệng bôi ra vẻ mỉm cười, nói: Giống như càng ngày càng thú vị. Sau đó Vân Phi Dương bắt đầu hết sức chăm chú đến vững chắc vừa mới đột phá cảnh giới, đồng thời cũng rốt cuộc có thời gian đi nghiên cứu. Từ trên người Triệu Châu lục soát đến quyển kia thương cốt trường, không nghĩ tới cái này lại là nhất phẩm cao cấp vũ khí. Vân Phi Dương lật lên quyển bí tịch kia, rất là ngoài ý muốn cười rộ lên. Đáng thương gia hỏa, nắm giữ một đống vinh váo thần cấp võ công, lại hoàn cảnh sống vấn đề không cách nào tu luyện, gặp được nhất phẩm cao cấp vũ khí đều giật mình như vậy. Thương cốt trường cùng tam thức cầm long thủ thức thứ hai tương tự, lấy ám kình thương tới mục tiêu nội thể, bàn về uy lực cần phải muốn so cái sau mạnh. Theo Mục Oanh trong tay thu hoạch được tam thức cầm long thủ, Vân Phi Dương chỉ là đem lính hội, bị giới hạn thực lực, khó có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Ngược lại là thương cốt trường đơn giản thô bạo, rất thích hợp hiện tại hắn. Kỹ năng nhiều thì càng tốt, bắt đầu tu luyện đi. Vân Phi Dương khép lại bí tịch, tiện tay ném nhập không gian giới chỉ, sau đó bắt đầu lính hội. Thương cốt trường quả nhiên rất đơn giản. Vẹn vẹn hai canh giờ, Vân Phi Dương liền đem tìm hiểu ra đến chết đi Triệu Châu nếu như biết, nhất định sẽ sống tới chết lại cùng một chỗ. Bởi vì hắn tu luyện cách này bản vũ khí dùng trọn vẹn một năm, vẫn chỉ là hiểu sơ ra lông vũ khí nắm giữ về sau, tự nhiên muốn thử một lần uy lực. Cho nên Vân Phi Dương đi ra rừng trúc, tìm được một gốc trăm năm cây già, sau đó dừng lại, tay phải khoa tay đến khoa tay đi. Tên này đang làm gì, hẳn là muốn tới chắc thí lực đạo đi. Đi ngang qua học sinh thấp giọng nhị luận lên. Ba ập ủ sau một hồi, Vân Phi Dương vung lên bàn tay, hơi hợt đập trên tàng cây. Kết quả đại thủ hơi rung nhẹ một chút, bay xuống vài miếng lá cây. Ai, hắn lắc đầu, quay người rời đi. Đám kia học sinh còn nhao nhao cười ha hả. Tên này là đậu bỉ sao, hắn đến cùng là thế nào phá kỷ lục? Đừng nói vũ chi lực cửu đoạn, đổi lại vũ chi lực 4-5 đoạn, một trường vỗ đi xuống cũng có thể để đại thổ run rẩy kịch liệt. Tên này lại chỉ là đánh xuống vài miếng lá cây, tuyệt đối là đến nghiêm túc khôi hài. Tạch tạch tạch, đột nhiên đại thổ nội bộ truyền đến đứt gáy âm thanh. Trong lúc cười to, học sinh bỗng cảm giác trời tối xuống. Bọn họ tiếng cười im bặt mà dừng, đưa mắt nhìn lại, liền gặp tráng kiện đại thổ âm vang áp xuống tới. Ngọa tào má ơi, chạy mau, chúng người thần sắc hãi nhiên, muốn chạy trốn cũng đã không khả năng. Cuối cùng bị đại thổ hung hăng đè ở phía dưới, tứ chi lộ ở bên ngoài, run rẩy dữ dội lấy. Siêu thần yêu nghiệt 11-104. Chương 104 trong phế vật siêu cấp phế vật chương 104. Trong phế vật siêu cấp phế vật võ đạo khảo hạch càng lúc càng gần. Đông Lăng học phủ tu luyện không khí cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Vân Phi Dương triệt để yên tĩnh. Bắt đầu ổn định cảnh giới. Lính hội vũ kỹ. Ngẫu nhiên cũng sẽ đi quý thủy đường nghe giảng bài. Đương nhiên. Đi nghe giảng bài đơn giản là tượng trưng. Bởi vì. Tại vạn thế đại lục. Không ai dạy hắn. Mà lại. Một ngày nào đó. Thừa dịp bảo lịa không tại. Tâm huyết dâng trào đi đến bục giảng. Vì Diệp Nam tu bọn người giảng giải võ đạo. Về sau bảo lịa phát hiện. Tự nhiên miễn không bị ngược một hồi. Sau đó bị ai bài một cách hoàn toàn mới chức vị. Mang khóa phụ đạo sinh. Mang khóa phụ đạo sinh. Cũng là đạo sư không tại thời điểm. Chỉ huy học sinh tu luyện võ đạo. Vốn là. Vân Phi Dương không có coi ra gì. Về sau thì sụp đổ. Bởi vì bảo lịa lại muốn đi bế quan. Để cho mình triệt để dạy thay dạy học không có lòng tin có rất tốt. Ta hy vọng sau khi xuất quan. Ngươi có thể cho ta cái thật to kinh hỉ. Yên tâm đi. Lão sư Vân Phi Dương lời thề son sắt nói. Coi như một đám heo. Ta cũng có thể để bọn heo này bay lên bảo lịa hài lòng bế quan đi. Bành Quý Thủy Đường truyền đến một tiếng vang thật lớn. Diệp Nam tu tứ chi cùng đầu lõm tại bức tường bên trong. Vân Phi Dương thu hồi chân. Nhìn về phía trợn mắt hốc mồm học sinh. Nói. Khi các ngươi xong hoàn toàn nắm giữ lực đạo. Liền có thể giống như ta. Không sử dụng linh lực. Đem người đá bay. Ba ba ba lấy lại tinh thần các học sinh nhao nhao nâng lên trường. Đáng thương Diệp Nam tu uể oải ngã trên mặt đất. Trợn trắng mắt. Miệng sùi bọt mép. Tâm lý sụp đổ nghĩ đến. Rốt cuộc lại phải làm mẫu. Vân Phi Dương tuy nhiên vô sỉ điểm. Cả ngày cả lơ phất phơ không đứng đắn. Nhưng lúc cần thiết. Lại là rất nghiêm túc. Bởi vì. Hắn muốn giúp những người này sách cao tu vi. Nguyên nhân là tại Thanh Phong lâu. Biết rõ sẽ bị đánh. Vẫn nghĩa vô phản cố xông lên. Trải qua mấy ngày nữa giảng giải cùng làm mẫu. Quý thủy đường học sinh đối võ đạo có khắc sâu hơn lý giải. Mà cái này khắc sâu lý giải là xây dựng ở khắc sâu hơn thống khổ bên trên. Bởi vì. Vân Phi Dương bên trong thân thể bảo lực thừa số một điểm không thể so với bảo lý ít. Giảng giải võ đạo về sau. Nghe không hiểu. Hết thầy bị đá tiến bức tường. Mấy ngày ngắn ngủi. Quý thủy đường bên trong bức tường bên trên. Bày ra vô số hình thái khác nhau lõm hình người đồ án cũng chính là loại này bảo lực cao áp thủ đoạn. Cùng thần giới chiến thần tự mình truyền thủ võ đạo. Quý thủy đường bên trong học sinh thế mà lần lượt có người đột phá đến vũ chi lực nhị đoạn ha ha ha. Rốt cuộc đột phá phụ thân. Ra ra. Tổ ra ra ta ta rốt cuộc đột phá đến vũ chi lực nhị đoạn mỗi khi có người đột phá. Quý thủy đường liền sẽ truyền đến khóc sống âm thanh. Kép. Diệp Nam tu ngồi tại vị trí trước. Nhắm mắt lại. Nắm tay chắc chẽ nắm. Sư hoa. Hắn đột nhiên lớn tiếng cười rộ lên. Cuồng tiếu bên trong nước mắt ngăn không được bão tố bay. Rơi đang lói lên bốn đạo quang mang trên ngón tay. Hắn tấn cấp vũ chi lực tứ đoạn. Lần trước đề bạt, muốn ngược dòng tìm hiểu đến một năm trước. Tu ca đừng quản ta. Để cho ta khóc một lát. Ha ha ha ha ha đối rất nhiều thiên tài tới nói. Đột phá 5-6 đoạn dễ như trở bàn tay. Nhưng đối quý thủy đường rất nhiều học sinh tới nói. Đó là một kiện vô cùng lớn sự tình. Bởi vì tư chất hạn chế quyết định bọn họ đột phá độ khó khăn. Lại hai ngày nữa, Hắc Mao cùng Khúc Vãn Ca bọn người lần lượt đột phá, so với trước kia đề cao một cách đẳng cấp. Nhưng mà hết lần này tới lần khác có một người thủy chung không nói đến thăng. Cái kia chính là La Mục. Xác thực nói, tên này vô luận bị Vân Phi Dương làm sao độc ác trà đạp. Mỗi lần lên lớp đều nằm sấp trên bàn ngủ. Hoàn toàn không tâm tư tu luyện. Vân Phi Dương không tin tà. đơn độc đem hắn lôi ra đến ngược. Sau cùng lại nghe tên kia. Thần sắc cô đơn nói. Ngươi thể nghiệm qua tu luyện 5 năm. Không có bất kỳ cái gì linh lực thống khổ sao tu luyện 5 năm. Không có cái gì linh lực. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Ngồi xổm xuống. Đội lên tay hắn bên ngoài bên trên. Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì tên này kinh mạch tất cả đều là chết. Tử mạch kinh mạch là thua đưa linh lực thông đạo. Tử mạch người nhất định cả một đời không cách nào tu luyện. Tử mạch La Mục cười khổ nói, ngươi nhìn nhìn lại. Vân Phi Dương lúc này thao túng linh niệm. Thăm dò vào trong cơ thể hắn. Thần sắc càng ngưng trọng lên. Bởi vì tên này còn không có đan điền. Thông đạo không. Chứa đựng linh lực không gian cũng không. Cái này mẹ nó quả thực cũng là trong phế vật siêu cấp phế vật. Đừng nói tu luyện. Lúc sinh ra đời có thể còn sống sót liền đã không thể. La Mục đứng lên. Vỗ vỗ trên thân bụi đất. Tự giễu nói. Một cách bị thần linh vứt bỏ phế nhân. Nhất định đời này chỉ có thể trải qua phế vật sinh hoạt. Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Bỗng nhiên. Hắn nhớ tới một người. Người kia thì là cùng mình nổi danh tam đại chiến thần một trong. Căn cứ hắn biết rõ, tên kia cùng La Mục giống nhau, tử mạch, không có đan điền, nhưng mà chính là như vậy một cái siêu cấp phế vật, lại dựa vào ý chí cường đại lực, đem thân thể tạo nên đến khủng bố cảnh giới, sau cùng thành tựu chiến thần chi vị, tức thì bị xưng là thần giới chịu đánh nhất nam nhân, tam đại chiến thần, Vân Phi Dương biết đánh nhau nhất, một cái khác thì là chịu đánh nhất. Năm đó ma tộc xâm phạm, Vân Phi Dương trấn thủ Thiên Ma tỉnh. Một cái khác chiến thần còn cầm cự thuẫn trấn thủ Phong Ma cốc, bị mười mấy tên ma quân cường giả quần ẩu. Thế mà thủ tại cốc trước không có lui ra phía sau nửa bước. Gượng chống đến thần giới đại quân đến giúp Vân Phi Dương chém giết 100.000 tà ma. Đối mặt 10 tên ma quân, thần lực hao hết, không dám cùng đối kháng, sau cùng lựa chọn rút lui. Mà tên kia lại là đỉnh lấy mười mấy tên ma quân công kích. Thủ tại cốc trước. Cũng không lui lại một bước. Thần giới chịu đánh nhất xưng hô. Hoàn toàn xứng đáng tại vạn thế đại lục. Cùng sở hữu 12 tên phàm nhân mang theo phong ấm thần hồn. Ngươi trước để bọn hắn tỉnh lại đi. Lão đầu lời nói tại Vân Phi Dương bên tai vang lên. Hắn thầm nghĩ. Đồng dạng tử mạch. Đồng dạng không có đan điền. Chẳng lẽ tên này, bên trong thân thể phong ấm tên kia tàn hồn hẳn là, trên cái thế giới này, không thể lại xuất hiện đồng dạng thể chất người. Ngươi muốn mang ta đi chỗ nào? La Mục bị Vân Phi Dương mạnh kéo lấy. Cuối cùng đi đến luyện võ tháp trước. Hắn ngạc nhiên nói, nơi này bị phong tỏa. Ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Ta nhưng là nói cho ngươi ta thích nữ nhân. Không thích nam nhân đừng nói nhảm. Cho ta đi vào. Vân Phi Dương không nhìn luyện võ tháp tuyến phong tỏa. Kéo lấy La Mục bước vào tầng thứ nhất. Hắn lớn tiếng quát ầm lên. Cứu mạng nha. Vân Phi Dương muốn giở trò lưu manh bành. Vân Phi Dương một chân đem La Mục đá nhập trích nhiệt chi xa bên trong. Ngoại giới nhất thời xuất hiện khí mạc. Rất nhiều học sinh thấy thế, nhao nhao ngạc nhiên. Cao Viễn Trúc đi tới. Cả giận nói. Làm sao có học sinh đi vào ta dựa vào. Tụ cả. Mau nhìn Hắc Mao chỉ ngoài cửa sổ nói. Là một tên kia tiến luyện võ tháp. Cái gì? Diệp Nam Tu vội vàng theo sát đi tới. Nhìn thấy La Mục nằm sấp trong sa mạc. Mở to hai mắt nói. Tên này não tử có phải hay không có vấn đề nha. La Mục bị Vân Phi Dương bức tiến trích nhiệt chi xa. Tên này không có cô phụ siêu cấp phế vật cái này danh hiệu. Làm nhiệt độ vừa mới bắt đầu bạo phát thì a hét thảm lên, mất một lúc nóng ngất đi. Ha ha ha. Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người cười ha hả. Không đúng rồi. Vân Phi Dương kéo lấy La Mục một cái chân đi ra sa mạc, thầm nghĩ tên này nếu như bên trong thân thể phong ấm tên kia tàn hồn, lấy hắn siêu cường ý chí lực ngạnh kháng xuống tới cũng không thành vấn đề nha. Chẳng lẽ là ta đoán sai siêu thần yêu nghiệt 11-105. Chương 105 khảo hạch bắt đầu. Chương 105 khảo hạch bắt đầu. Vân Phi Dương hiện tại nhưng là gánh vác lên cứu vãn thương sinh sứ mệnh, muốn tìm tới ẩn tàng 12 cái phong ấm thần hồn. Cho nên khi hắn phát hiện cùng một cái khác chiến thần có tương đồng dấu hiệu La Mục, liền bắt đầu nghiêm túc chắc thí lên. Bi kịch La Mục tại mấy ngày kế tiếp không ngừng bị đẩy hướng luyện võ tháp, mỗi lần kết quả chính là tại vạn chúng nhìn chừng chừng nằm. Thành vì mọi người sau khi ăn xong đàm tiếu, A La Mục lại một lần hôn mê trong sa mạc. Lần này so trước đó mạnh hơn, nhiều chống đỡ một cái hô hấp thời gian, Vân Phi Dương đem hắn đẩy ra ngoài. Thầm nghĩ, trong thần giới ý chí lực không yếu hơn mình chiến thần, nếu như cùi bắp như thế này, vậy thì thật là buồn cười cùng cực. Hắn từ bỏ đối La Mục dò xét, bất quá chính là người này để hắn coi trọng một việc. Cái kia chính là Đông Lăng học phủ bên trong có hay không học sinh là thần hồn mang theo người ba. Đột nhiên Vân Phi Dương vỗ ấp một cái nói, âm dương thần không đúng. Hắn tỉnh táo lại nói, tên này tuy nhiên cũng là chư thần một trong, lại sớm bị ta giết chết, luân hồi chuyển thế, cũng không có kinh lịch thần giới hảo kiếp, khẳng định không thuộc về 108 cái thần hồn một trong. Xem ra cần phải thật tốt điều tra Đông Lăng học phủ học sinh. Đại ca, đây là ngươi muốn tư liệu. Đình nghỉ mát bên trong, Trung Vũ đem chiếu nặng thả tại bàn đá bên trên, một mặt sùng bái. Từ khi Vân Hoa đuổi theo muốn gả cho hắn, Trung Vũ thì đối Vân Phi Dương bội phục đầu dạp xuống đất. Cho nên làm đối phương muốn toàn trường, hắn không nói hai lời liền đáp ứng. U, V, Quy, Quy, Mơ, không tệ. Vân Phi Dương lật qua tư liệu, nói, có thời gian ta dạy cho ngươi tán gái. Tốt tốt, ta đi trước. Vân Phi Dương đem tư liệu thu nhập không gian giới chỉ, trở lại phòng nhỏ bên trong, trắng đêm duyệt lên, sau cùng phân loại ra mấy chục sắp xếp hồ sơ án. Nói, những người này ở đây một số phương diện đều phi thường xuất sắc, phù hợp những tên khốn kiếp kia dấu hiệu. Ngươi gọi Tôn Dương không tệ. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng nha. Phù phù, luyện võ tháp bên trong, tinh thông hỏa hệ thuộc tính tân tấn sinh Tôn Dương, tại dưới nhiệt độ cao, khóe miệng co giật ngất đi. Vân Phi Dương đem đẩy ra ngoài, lắc lắc đầu nói, điểm ấy nhiệt độ đều chịu không được, bên trong thân thể hẳn là không phải hỏa thần tàn hồn. Bên hồ, Vân Phi Dương đem một tên đệ tử nhẫn ở trong nước, đối phương giãy giụa lấy, sau cùng bi kịch ngất đi. Hắn lắc lắc đầu nói, cũng không phải thủy thần. Loạn triệt để loạn. Vân Phi Dương vì tìm kiếm chư thần tàn hồn, không kiêng nể gì cả đối các học sinh ra tay. Bình thường một loại nào đó thuộc tính đột xuất, liền sẽ bị để mắt tới. Sau cùng bị một trận cuồng loạn, toàn bộ học phủ lòng người bàng hoàng. Rất nhiều học sinh nhìn thấy hắn, co cẳng liền chạy. Đương nhiên, đem khóa chặt mục tiêu thử một lần, Vân Phi Dương cũng là nản lòng thoái chí. Sau cùng không thể không từ bỏ nói, một tia tàn hồn bị phong ấn, nhất định kéo dài hơi tàn, bám vào phàm nhân thân thể bên trên, khẳng định cũng sẽ không cho đối phương mang đến đặc thù nào đó thiên phú. Ta nghĩ quá đơn giản. Vân Phi Dương phát điên nói, lão già chết tiệt, không chừa chút manh mối, trong biển người mênh mông này, để cho ta làm sao tìm được cái kia 12 cái thần hồn mang theo người. Vân Phi Dương cuối cùng từ bỏ đi tìm thần hồn mang theo người, mà chính là bắt đầu chuyên chú tu luyện cùng dạy bảo Quý Thủy Đường học sinh. Rất nhanh liền đã qua một tháng, khoảng cách võ đạo khảo hạch bắt đầu cũng vẹn vẹn chỉ có một ngày. Hôm nay hắn không có đi Quý Thủy Đường, một người đứng tại rừng trúc ở giữa, bỗng nhiên xuất trường, hình thành mắt thường khó có thể nhìn thấy ám kình, nổ bắn ra mà ra, bành bành bành. Chung quanh cây trúc bị ám kình đánh trúng tại chỗ vỡ nát, hắn còn hài lòng dừng lại, nói, rốt cuộc lính ngộ đại thành. Một tháng thời gian, đem thương cốt trưởng lính ngộ đại thành, cái này giống như có chút chậm, Nhưng mà trên thực tế, tên này thi triển cũng không phải là thương cốt trường, mà chính là đem tinh túy hấp thu. Căn cứ từ ta lính ngộ, lấy lực kình hình thành ám kình. Nói đơn giản, hắn hiện tại lấy thuần túy nhất lực đạo, liền có thể bay hơi ra ám kình. Xuất trường thì có ám kình, người nào chịu đựng được hôm sau. Vân Phi Dương sớm rời giường, đi vào quý thủy đường. Mới vừa vào đi, liền gặp Bảo Lệ đứng trên bục giảng, trên mặt mang mỉm cười. Bế quan đi ra về sau, nhìn lấy quý thủy đường học sinh, trừ La Mục bên ngoài, mỗi người đề cao một cách đẳng cấp. Có thể không cười a? Tiểu gia hỏa, ngươi lại cho ta một cách to lớn kinh hỉ. Bảo Lệ đi tới, ngọc thủ khoác lên trên vai hắn, cười quyến rũ nói: ta cảm thấy lấy, đợi ngươi tốt nghiệp, hoàn toàn có thể tới học phủ nhận chức. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói đùa cái gì, ca còn muốn cứu vãn thế giới đâu, nào có công phu đi làm đạo sư, trừ phi nữ nhân này có thể hôn ta một cái. Ba, đột nhiên Bảo Lệ theo sát đi tới, hôn tại trên gương mặt hắn, thấp giọng nói: đây xem là ngươi dạy thay ta đặc thù khen thưởng. Giác Vân Phi Dương mộng, không có chút nào phòng bị cứ như vậy bị hôn, quá không tôn trọng người. Có thể bắt chuyện trước hay không, để cho ta có chuẩn bị tâm lý. Lão sư Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Một lần nữa Bảo Lệ nguyết hắn một cái, nói: lăn. Vân Phi Dương xoát một chút xuất hiện tại chỗ ngồi bên trên, trên mặt đỉnh lấy đỏ tươi dấu son môi, nghiêm túc ngồi xuống. Diệp Nam Tu bọn người còn ném đến hâm mộ ánh mắt. Lợi hại, có thể đạt được bảo lực ma đạo hôn. Bảo Lệ đứng trên bục giảng, hai tay ôm ngực, nói: hôm nay là võ đạo khảo hạch thời gian, Vân Phi Dương làm chúng ta quý thủy đường duy nhất dự thi tân tấn sinh, gánh chịu lấy quý thủy đường vinh dự. Mọi người nhất định muốn thật tốt vì hắn cố lên động viên, gánh chịu quý thủy đường vinh dự. Mọi người khóe miệng co giật, trong lòng suy nghĩ: từ khi học phủ thành lập thập thiên can học đường đến nay, quý thủy đường chưa từng có qua vinh dự à. Có bị người lấy ra dễu cợt vinh dự người câm. Bảo Lệ một quang lánh lệ lên: Vân Phi Dương, cố lên. Vân Phi Dương, cố lên. Đông Lăng học phủ trên diễn võ trường đã dựng tốt nhiều tiểu hình luận võ đài, hai bên có quan chiến đài, ngồi ở phía trên là Đông Lăng thành tai to mặt lớn nhân vật. Đông Lăng học phủ tân tấn sinh khảo hạch từ trước có phần bị Đông Lăng thành các thế lực coi trọng, bởi vì dạng này có thể phát hiện một vài thiên tài, từ đó sớm ra tay lung lạc. Ngô ngô, theo một tiếng kèn lệnh vang lên, thập thiên can học đường đạo sư mang theo dự thi học sinh chậm chậm vào sân. Đầu tiên tiến vào diễn võ trường khẳng định là Giáp Một Đường thầy trò, nhân số khoảng chừng 10 cái. Lâm Chỉ Khê cùng Mục Oanh cũng ở chính giữa. Giáp Một Đường đằng sau là Ấp Một Đường, tính cả Lương Âm ở bên trong, học sinh chừng hơn 20 cái. Mà sau đó mấy cái học đường tân tấn sinh cũng là không ít. Cao viện trưởng, quý phủ giới này tuyển nhận không ít tân sinh, từng cái sinh long hoạt hổ, tất nhiên sẽ là tương lai nhân tài trụ cột. Ngồi đang quan chiến đài một cái thế lực gia chủ cười nói: vương gia chủ quá khen. Cao Viễn Trúc tuy nhiên rất khiêm tốn, nhưng trên mặt mỉm cười lại rất đắc ý. Dù sao giới này tân sinh xác thực so giới trước nhiều, bên trong còn có rất nhiều không tệ hạt giống, tỉ như che giấu tung tích quận chúa Lâm Chỉ Khê, cùng với cả phá kỷ lục Vân Phi Dương. Quý thủy đường vào sân, đột nhiên có người hô. Chỉ nhìn Nhâm Thủy Đường cả đám sau khi đi qua, lấy Bảo Lệ cầm đầu quý thủy đường cũng ra trận. Đáng tiếc, cùng 10 vị trí đầu so ra thì lộ ra có chút sách dưới, bởi vì đằng sau theo học sinh chỉ có một cái. Cái kia chính là Vân Phi Dương siêu thần yêu nhiệt. 11-106 chương 106 lực đạo chắc thí. Chương 106 lực đạo chắc thí. Vạn thế đại lục thiên tài dù sao chỉ ở số ít. Đầu tiên ra sân Giáp Một Đường nhân số vẹn vẹn chỉ có 10 cái, Từ đó về sau, học đường nhân số bắt đầu tăng lên. Đến Nhâm Thủy đường, thành viên đạt tới 53 cái, mấy chục người trùng trùng điệp điệp đi tới, có chút khí thế. Nhưng mà làm Quý Thủy đường vào sân về sau, nhân số đột nhiên giảm mạnh đến 2 cái. Phong cách nhanh chóng chuyển biến, rất nhiều học sinh nhao nhao cười ha hà. Thì liền ngồi đang quan chiến đài rất nhiều gia tộc cũng là nhao nhao lắc đầu. Quý Thủy đường chỉ có một người dự thi nha. Không tệ, giới trước đều là đạo sư một người ra trận, không có học sinh tham gia sao? Ha ha ha, Quý Thủy đường mới là chúng ta học phủ áp trục. Đối mặt mọi người chế xếu, Bảo Lị bình tĩnh tự nhiên. Bởi vì cái này đã trở thành quen thuộc, đã lười đi bạo lực. Nhưng mà Bảo Lị nhịn được, Vân Phi Dương nhìn không được, hắn xoát một chút xông vào đám người, một bàn tay đem cái kia châm chọc vô cùng tàn nhẫn nhất học sinh đạp ngã xuống đất, vung quyền đầu Bảo Vũ Lê Hoa tàn phá lấy. Thì ngươi nói nhiều, ta để ngươi nói nhiều. Trong khoảnh khắc, học sinh kia bị đánh thành đầu heo. Vân Phi Dương đứng lên, bỗng nhiên quay lại, ánh mắt âm sâm nhìn về phía chung quanh học sinh. Mọi người lạnh run, nhao nhao lui nhanh. Cái này thế lực đại lão mắt trợn tròn. Một cái Quý Thủy đường học sinh đã vậy còn quá bạo lực. Chẳng lẽ học phủ mặc kệ sao? Quản ngay tại Vân Phi Dương động thủ thời điểm, Cao Viễn Trúc ngại Bảo Lịa, giả vờ không thấy được, nhìn trời, cảm khái vô hạn nói: u, vinh, quy, quy, mơ, ngày hôm nay thời tiết không tệ, ngàn dặm không mây a. Vân Phi Dương Bảo Lịa nhíu mày hô. Vân Phi Dương rất hổ thẹn trở về, đứng tại lão sư đằng sau, cúi đầu giống một cái phạm sai lầm hài tử. Bảo Lị còn khiển trách: ta nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp được chế xếu chúng ta Quý Thủy đường thì đánh cho đến chết, ngươi vừa mới xuống tay còn là nhẹ, về sau chú ý. Lão sư, ta sai, lần sau nhất định tăng thêm u, v, quy, quy, mơ, chúng ta đi thôi. Thầy trò hai người tiếp tục tiến lên, diễn võ trường ngã quỵ một bọn người. Thập Thiên Can các học sinh toàn bộ vào chỗ. Sau đó, bọn họ đem tiến hành một trận lực đạo trắc thí, đến nghiệm chứng 3 tháng qua trưởng thành. Cái gọi là lực đạo trắc thí thì là đứng tại chủ giao đấu trên đài, sử xuất toàn lực oanh kích từ trận pháp ra trì cọc gỗ, sau đó hội hiện ra đối với lực đạo chỉ số. Pháp tể học phủ cao tầng hô. Giáp một đường khu vực, một tên thiếu niên đi ra đội ngũ, leo lên giao đấu đài. Người này rất đặc biệt, trên đầu không có một sợi tóc, trụi lủi, giữa mi tâm có một cái kim sắc tiểu vạn chữ. Tuy nhiên sạch mặc áo cà sa, lại cũng rất giống như cái tiểu hòa thượng. Phật môn Vân Phi Dương đánh giá gọi là pháp tể thiếu niên, trong lòng hơi hơi ngạc nhiên. Thần giới thể chế hạ, tổng cộng chia làm thần ma Phật ba loại thế lực. Bên trong lấy thần nhiều nhất, ma lần, Phật còn nhất là hiếm thấy. Trong thần giới nổi danh Phật môn cường giả cũng là ma ha Phật, thần Phật một nhà. Ma ha Phật lại được xưng là ma ha thần. Pháp tể đứng ở cọc gỗ trước, thở một hơi thật dài. Mười ngón ở giữa hiện ra 9 đạo hào quang ấm ánh. Mọi người thấy thế, phán đoán ra, đầu chọc tu vi đạt tới vũ chi lực đỉnh phong, không tệ, không tệ. Cao Viễn Trúc cười rộ lên, căn cứ nhập học tư liệu, người này chỉ là vũ chi lực thất đoạn, 3 tháng tu luyện, đạt tới vũ chi lực đỉnh phong, cũng khá. Các lộ thế lực cũng đang quan sát pháp tể, bắt đầu tính toán muốn hay không sớm ra tay, đem tiểu gia hỏa này lung lạc tới. Không hổ là bị phân đến giáp một đường thiên tài, hắn sẽ đánh ra bao nhiêu cân lực đạo đây? Mọi người rửa mắt mà đợi. Nhưng vào lúc này, pháp tể bỗng nhiên giơ trường, lấp lóe kim quang, hung hăng đánh ở trên cọc gỗ. Cọc gỗ mặc dù không nhúc nhích tí nào, lại hiện ra 1500 cân lực đạo con số. 1500 cân, mọi người nhao nhao kinh hô. Quan chiến đài các đại gia tộc nhao nhao gật đầu tán thưởng. Vũ chi lực đỉnh phong, đánh ra vũ đồ sơ kỳ lực đạo, đã cực kỳ xuất sắc. Tốt như vậy hạt giống, nhất định phải nhanh ra tay, muộn sợ sẽ bị người cướp đi. Tiểu hòa thượng hẳn là không sử xuất toàn lực. Vân Phi Dương nâng cằm lên, cười nói, chờ một chút võ đạo giao đấu, khẳng định sẽ rất thú vị. Pháp tệ nhất kích gây nên oanh động không nhỏ. Đợi hắn sờ lấy chùi lủi đầu, ngại ngùng đi xuống đài. Một tên khác thiếu niên cũng đi tới. Người này bày ra tu vi vẫn là vũ chi lực đỉnh phong. Bành thiếu niên nhất trưởng đánh ở trên cọp gỗ, hiện ra lực đạo là 1.300 cân. Mặc dù so pháp tể thiếu 200 cân, nhưng vẫn đạt được học phủ cao tầng cùng các phe phái thế lực tán thành. Phổ thông vũ chi lực đỉnh phong, nhiều nhất đánh ra 1.000 cân chi lực, có thể vượt qua cái này chỉ số trở lên, không thể nghi ngờ không có nghĩa là thiên tư ưu dị. Mục Oanh học phủ cao tầng hô. Mục Oanh thả ra lâm chỉ khuê tay, thẹn thùng đi tới. Nàng không có báo danh tham gia giao đấu giải đấu lớn, nhưng khảo hạch lực đạo nhất định phải lên tràng. Là cô gái các đại thế lực gia chủ hiếu kỳ đánh giá Mục Oanh. Tại vạn thế đại lục bên trong, nữ tính tu luyện võ đạo tỷ lệ rõ ràng muốn thấp hơn nam tính. Càng tiến vào giáp một đường đã ít lại càng ít. Ý thức được tất cả mọi người tại nhìn chăm chú chính mình, Mục Oanh trái tim nhỏ phanh phanh nhảy loạn, khẩn trương đều nhanh không thể hô hấp. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương la lớn, Oanh Oanh, chớ khẩn trương, Vân đại ca vĩnh viễn ở phía sau bồi tiếp ngươi. Cái thanh âm này rất vang dội, tại diễn võ trường phiêu đãng. Mục Oanh sau khi nghe được, tâm tính dần dần buông lỏng, đem vũ chi lực đỉnh phong thực lực bạo phát, ngọc vung tay lên, đánh ở trên cọp gỗ. Sau đó hiện ra con số là 1.200 cân. Không tệ, không tệ. Cao Viễn Trúc thở phào, hài lòng cười rộ lên. Ngay từ đầu hắn thật lo lắng. Dù sao, Mục Oanh là quận chúa chủ ý, trường hợp đặc biệt đưa đến giáp một đường. Nếu như tại trước mắt bao người không có đánh ra thành tích tốt, hội để cho mình rất khó chịu. Bây giờ, đánh ra 1.200 cân, cái kia chính là thiên tài chân chính tiểu ni tử. Là tu luyện thế nào? Vân Phi Dương có chút mộng. Lúc này mới 2 tháng, chẳng những đạt tới vũ chi lực đỉnh phong, còn đánh ra 1.200 cân sức lực. Mặc dù tẩy tủy cũng không có nhanh như vậy nha. Loại này mê hoặc rất nhanh cởi ra, bởi vì Mục Oanh đi xuống đài, lôi kéo Lâm Chỉ Khuê tay, vui sướng nói ra, Lâm ca ca, ta làm đến. Chẳng lẽ Vân Phi Dương thầm nghĩ, là nàng một mực đang dạy Oanh Oanh giáp một đường học sinh khác lần lượt leo lên giao đấu đài. Bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là bạo phát tu vi đều là đạt vũ chi lực đỉnh phong. Oanh ở trên cọp gỗ lực kình cũng đều vượt qua 1.100 cân trở lên. Đương nhiên, Vân Phi Dương nhìn ra được, trừ Mục Oanh bên ngoài, mặt khác 8 tên khảo hạch học sinh, bên trong sợ là có rất nhiều ẩn dấu tu vi, có lẽ thực lực đã đạt tới vũ đồ. Lâm Chỉ Khuê đúng lúc này, học phủ cao tầng hô lên giáp một đường một tên sau cùng người tham gia khảo hạch tên. Vân Phi Dương thu hồi tâm thần, đem ánh mắt khóa chặt tại lên đài cao ngạo trên người cô gái. Nàng sẽ đánh ra bao nhiêu? Vân Phi Dương rất chờ mong. Ba Lâm Chỉ Khuê vỗ nhẹ nhẹ ở trên cọc gỗ, dần dần hiện ra 1.000 cân lực đạo con số. Ít như vậy không phải đâu, 2 tháng trước, nàng nhưng là mưu sát Dương Chí A. Mọi người nhao nhao sụp đổ. Vân Phi Dương lật lên mí mắt, nói, cái này đáng giận nữ nhân, nhất định là không muốn để cho tự mình biết nàng thực lực, cố ý ẩn giấu tu vi siêu thần yêu nghiệt. 11-17 chương 107 tân sinh đệ nhất hồng nhân. Chương 107 tân sinh đệ nhất hồng nhân. Giáp một đường 10 tên học sinh nhao nhao hoàn tất thi kiểm tra, toàn bộ đánh tới trên 1.000 lực đạo, quả thực để học phủ chúng sinh khiếp sợ không thôi. Mà sau đó ra sân ấp một đường, nhân số tuy nhiên so với nhiều không ít, rõ ràng còn kém rất nhiều. 19 người chắc thí sau, lực lượng phá ngàn lại vẹn vẹn chỉ có 5 người, càng không đạt tới 1.500 cân lực đạo. tối cao người giữ kỷ lục vẫn là Giáp Một Đường pháp tể. Lương Âm học phủ cao tầng mắt hô lên ấp một đường một tên sau cùng người tham gia khảo hạch. Hừ, nhìn thấy điêu ngoa kia nữ hải lên sân khấu, Vân Phi Dương ngạo kiều bĩu môi nói: Lương Âm, tại Quý Thủy đường cửa nhìn trộm lâu như vậy, nếu như đánh không ra 1000 cân lực đạo, đi ra ngoài đừng nói là ta Vân Phi Dương nữ nhân. Nguyên lai Vân Phi Dương dạy thay trong 1 tháng, Lương Âm từng giữ săn đến thỉnh giáo hắn võ đạo. Sau gặp hắn đang dạy học, liền rất hứng thú tại cửa ra vào nghe. Cái này nghe xong cũng là 1 tháng. Lương Âm mới vừa lên đài, hung hung hăng nói: ta không phải nữ nhân ngươi. Vân Phi Dương cười nói: chúng ta có thể ước. Vô sỉ! Lương Âm khí nghiến răng, bỗng nhiên ngưng tổ vũ chi lực đỉnh phong linh lực, đánh ở trên cọc gỗ. Có lẽ là giận khí bạo dạp duyên cớ, một quyền này lại đánh ra 1300 cân lực đạo. Mẹ ta nha! Ấp một đường Lương Âm mạnh như vậy, nhìn lấy hiện ra lực đạo con số, mọi người nhao nhao chừng to mắt. Ấp một đường đạo sư cũng là một mặt ngây người. Dù sao chính mình học sinh tu vi mạnh bao nhiêu, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Lương Âm cũng hoảng hốt. Tuy nhiên đang nghe tên kia giảng giải, 1 tháng thời gian đột phá đến vũ chi lực đỉnh phong, nhưng là ngày bình thường lực lượng cực hạn cũng liền tại 1000 cân 100 cân khoảng chừng a. Vân Phi Dương cười nói: đây mới là ta Vân Phi Dương nữ nhân nha. Đăng đăng đăng. Lương Âm giấm lấy trùng điệp cước bộ đi xuống. Nếu không có diễn võ trường có rất nhiều người nhìn lấy, nàng sợ rằng sẽ tiến lên đánh không lại, cũng phải hung hăng cắn hắn một cách đến hà giận. Ấp một đường học sinh hoàn tất thi kiểm tra về sau, Đinh Hỏa đường học sinh bắt đầu ra trận. Bọn họ nhân số so trước mặt càng nhiều, một phen qua khảo nghiệm đến, chỉ có 3 người đánh 1000 cân lực đạo. Còn về sau ra sân học đường khác, nhân số càng nhiều, chỉnh thể lực lượng còn dần dần hạ xuống. Đến Nhâm Thủy đường, mấy chục người chắc thí về sau, bình quân lực lượng không có vượt qua 700 cân. Đối với kết quả này, học phủ thậm chí các đại thế lực có thể hiểu được. Dù sao xuất sắc thiên tài đều bị phân phối đến phía trước 3 học đường, để lại học sinh tu vi khẳng định cũng liền càng ngày càng phổ thông. Bành nhưng vào lúc này, một tên tướng mạo bị ủi ra hỏa oanh ở trên cọc gỗ, hiện ra lực lượng vậy mà đạt tới 2000 cân. Giáp học phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. 2000 cân, cái số này đã có thể so với vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong. Khặc khặc! Kiệt Vân Lịch vỗ vỗ tay, dương dương đắc ý theo trên đài đi xuống, làm ý thức được tất cả mọi người đang đánh giá chính mình, cái kia phần đắc ý càng thêm rõ ràng, bước đi tốc độ đều biến thành nghênh ngang. U vinh quy quy mơ. Ngồi xếp bằng trên mặt đất pháp tể hơi hơi mở ra con ngươi, trên trán vạn chữ lấp lóe hào quang nhỏ yếu, nỉ non nói: tên này rất mạnh. Giáp Một Đường khu vực, mấy tên khác ẩn giấu tu vi thiếu niên cũng là nhao nhao hoảng hốt, chợt lắc đầu, âm thầm nghĩ: chỉ là chắc thí, hợp cách là được, có cần phải cao điệu như vậy à? Kẻ này tất nhiên bước vào vũ đồ thiên tài như thế, là sao cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua Vân Lịch cao điệu đánh ra 2000 cân. Tại học phủ gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều người đều đang đàm luận người này. Các đại thế lực cũng là tâm động không ngừng. Dù sao chắc thí đến nay là duy vừa xuất hiện vũ đồ cấp bậc, nhưng mà càng giật mình còn ở phía sau. Nhân vì một người dáng dấp yêu mị mềm mại tiểu nữ hài lên đài về sau, nhất trường đánh xuống, lại cũng là 2000 cân. Một cách nam sinh đánh ra 2000 cân, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng là một cô gái đánh ra cao như vậy thành tích thì so sánh rung động. Quan chiến đài rất nhiều gia chủ nhao nhao đứng lên, trong con ngươi lấp lóe chấn kinh. Vân Phi Dương Vân Hoa xoay người vung tay nhỏ ngọt ngọt cười nói: ta đánh cũng rất cao, xứng hay không làm nữ nhân ngươi a? Vân Phi Dương khóe miệng co giật, lớn tiếng nói, ngươi coi như đem vạn thế đại lục đánh nát, ta cũng không thể cưới ngươi. Ngươi chết cái ý niệm này đi xú tiểu tử. Ngươi lặp lại lần nữa. Vân Lịch vuốt vuốt tay áo thì muốn xông lên đi đánh Vân Phi Dương. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đứng bên cạnh Bảo Lịa, trong con ngươi lấp lóe kiêng kỵ, sau cùng đem hỏa khí áp xuống tới. Đáng thương ra hỏa, tại Vân Phi Dương khiêu chiến tầng thứ hai lúc, từng vì muội muội đi tìm Bảo Lị tính toán, kết quả không có mở miệng, liền bị đá bay mấy trăm trượng xa, nằm ở trên giường tu dưỡng nửa tháng. Một cước kia cường hãn, mang đến cho hắn không thể xóa nhòa cảm giác sợ hãi, cho nên khi nhìn thấy Bảo Lị, nhất thời như nhục chí bóng cao su. Vân Hoa cũng bị ngược ra tâm lý đến, nếu không nàng sẽ không đứng trên đài hô, sớm tại chắc thí trước thì nhào tới đuổi theo Vân Phi Dương cưới chính mình. Hai cái cực phẩm huyên muội bị Bảo Lịa chế phục, bởi vậy có thể thấy được bạo lực ma đạo danh xưng này tuyệt không phải là hư danh. Nhâm Thủy Đường Vân Lịch cùng Vân Hoa đánh ra 2000 cân, gây nên oanh động là tiếp tục tính, không phải sao? Làm Vân Phi Dương bị điểm tên đi đến giao đấu đài, rất nhiều gia chủ còn tại tự mình nghị luận. Đông Lăng Thành gia tộc đối Vân Phi Dương bưu hãn sự tích biết rất ít, học phủ bên trong học sinh lại hiểu rõ, cho nên Vân Phi Dương đứng ở cọc gỗ trước thì đem ánh mắt gắt gao chằm chằm ở trên người hắn. Từ nhập học đến nay, Vân Phi Dương trước đánh sấp Nhiễm Bình Loan, lại đánh bất tỉnh Mạc Thiếu Khai, sau cùng đem Trung Vũ đánh bại, phá mất một hai tầng kỷ lục, được xưng là tân sinh đệ nhất hồng nhân. Nhưng rất nhiều học sinh, thậm chí cao tầng đều không thể xác định hắn thực lực chân chính. Ngày hôm nay, cái này sáng tạo một hai tầng khủng bố kỷ lục ra hỏa, đi qua một tháng tu luyện, lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào đâu, tất cả mọi người rửa mắt mà đợi. Mà làm cho toàn trường thầy trò như thế chú ý, cũng là không thẹn với Đông Lăng học phủ tân sinh đệ nhất hồng nhân danh hào a. Vô số ánh mắt nhìn mình chằm chằm, không biết xấu hổ. Vân Phi Dương không có chút nào khẩn trương, hắn đứng tại cọc gỗ trước, trước chọt chọt chân, sau đó vung vẩy cánh tay một cái, làm lấy đơn giản làm nóng người. Mọi người nhao nhao im lặng. A ha, đột nhiên Vân Phi Dương giơ trưởng đánh tới, học phủ trên dưới nhao nhao chừng to mắt nhìn kỹ. Nhưng mà, thì tại gia hỏa này sắp đánh ở trên cọp gỗ, lại đột nhiên thu tay lại, chọt chọt chân, vây quanh cọp gỗ chuyển lên. Phù phù, trong diễn võ trường ngã xuống một bọn người. Tên này đang làm gì đó, nhanh đánh nha. Vân Phi Dương thủy chung vây quanh cọp gỗ đi dạo, nhưng làm người phía dưới gấp hư, thì liền tính cách không tệ thế lực gia chủ cũng bắt đầu chờ không kiên nhẫn, hận không thể lên sân khấu giúp hắn đánh một quyền. A ha, Vân Phi Dương lại xuất thủ, cũng giống như lần trước, lại là nửa đường dừng lại tiếp tục chuyển. A ha a a a, bành! Ngay tại các học sinh dâng lên chửi mẹ xúc động lúc, Vân Phi Dương một quyền đánh ở trên cọp gỗ, trên diễn võ trường trong nháy mắt yên tĩnh, chợt vang lên không kiêng nể gì cả cười to. Bởi vì trên mặt cọp gỗ hiện ra lực đạo thành tích vì 100 cân siêu thần yêu nhiệt 11-108. Chương 108 ta bỏ quyền. Ta bỏ quyền. Chương 108 ta bỏ quyền. Ta bỏ quyền. Vân Phi Dương rất phạm tiện trêu đùa mọi người một phen, cuối cùng đánh ở trên cọp gỗ thành tích là 100 cân. Điều này cũng làm cho toàn trường mọi người cười ha hả. Xem trên chiến đài, một tên gia chủ cười nói, Cao viện trưởng, các ngươi người học sinh này là đến phụ trách khôi hài sao? Cao Viễn Trúc một mặt cứng ngắc, tâm lý còn đem Vân Phi Dương cái mắng cái vòi phun máu chó. Ngươi đánh thì đánh đi, trên đài đi dạo cái sắm a. Hiện tại tốt thì đánh ra 100 cân, đem Đông Lăng học phủ mặt mũi đều cho mất hết, ha ha ha. Không được cười đau bụng. Quả nhiên là áp trục ra sân, tùy tiện một cái cường tráng điểm người bình thường đều có thể đánh ra số này đi. Trên diễn võ trường, mọi người cười to không thôi. Trên đài Vân Phi Dương cũng là một mặt quấn bách. Hắn giơ tay lên, hướng về bên cạnh Khảo Hạc lão giả, nói: "Lão sư, ta vừa rồi chân trượt, có thể hay không lại một lần?" Lại một lần xem trên chiến đài, rất nhiều thế lực võ giả nhao nhao cười rộ lên, tên này thật đúng là đến khôi hài a. Cao Viễn Trúc nhìn không được đứng lên, mặt mo đỏ bừng vẫy tay, nói: "Ngươi coi là nhà tròi a, đi xuống, đi xuống tốt a." Vân Phi Dương nhún nhún vai, bất đắc dĩ đi xuống. Buổi sáng lực lượng khảo hạch tại các học sinh không kiêng nể gì cả cuồng tiếu bên trong tuyên bố kết thúc. Đương nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Vân Phi Dương đây chỉ là một ngoài ý muốn. Thực lực khẳng định có, nếu không sẽ không sáng tạo nghịch thiên kỷ lục. Chỉ là thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ có thể chờ đợi buổi chiều võ đạo giao đấu công bố. Tham gia giao đấu học sinh mời tiến về bảng số đài, rút ra chính mình bảng số. Cũng tại trong vòng nửa canh giờ, đến bảng số đối với giao đấu đài lực lượng khảo hạch sau khi kết thúc, học phủ một tên trưởng lão hô: "Võ đạo giao đấu rốt cuộc muốn bắt đầu. Lực đạo chắc thí quá nhàm chán, còn là nhìn giao đấu thú vị nha." Mọi người nhiệt tình tăng vọt, dự thi học sinh còn nhao nhao tiến về bảng số đài. Vân Phi Dương cũng đi theo. Khi hắn mới từ trong dương rút ra một cái bảng số rời đi, vừa vặn cùng Lâm Chỉ Khuê gặp thoáng qua. Nữ nhân kia lạnh lùng nói: "Diễn không tệ." Vân Phi Dương xoa xoa cái mũi, nói: "Cùng ngươi so ra còn kém xa lắm." Lâm Chỉ Khuê duỗi ra tinh tế tay nhỏ, theo trong dương rút ra ra một cái bảng số, thản nhiên nói: "Ta tại trận chung kết chờ ngươi." Nói xong, liền bảng số đều không nhìn thì ngạo nghễ rời đi. Nữ nhân này Vân Phi Dương lắc đầu, nắm chặt bảng số rời đi. Bất quá, vừa đi ra bảng số đài, bên cạnh một tên thiếu niên đột nhiên cười to nói: "Ha ha ha, 50 hào lần này tham gia giao đấu học sinh tổng cộng 100 người. Bảng số trong dương lại có lấy hai tổ 1 đến 50 bảng số. Hai tên cầm đồng dạng bảng số giao đấu, 50 hào thuộc về sau cùng ra sân, xem như so sánh có ưu thế." Vân Phi Dương bị giật mình, sau đó nhìn xem chính mình bảng số, theo sát đi tới ôm hắn, cười nói: "Huynh đệ, thật là đúng dịp, ta cũng là 50 hào." A, trên mặt thiếu niên nụ cười ngưng ghét, trợn trắng mắt ngất đi. Người này là Nhâm Thủy Đường học sinh, thực lực chỉ có vũ chi lực tứ đoạn, mà đối thủ lại là học phủ đệ nhất Hồng Nhân. Quả thực cũng là một cái đại bi kịch. Lúc xế chiều, dựng mấy cái giao đấu trên đài, lần lượt có võ giả lên đài. Ngồi đang quan chiến đài thế lực khắp nơi cũng đều nhao nhao ngưng trọng lên. Buổi sáng chắc thí chỉ là chứng minh lực lượng, buổi chiều giao đấu mới chính thức khảo nghiệm một cá nhân thực lực. Số 1 bài, số 2 bài, 3 trên bảng số đài học phủ cao tầng hô một tiếng, rút đến đem đối ứng bảng số học sinh nhao nhao lên đài. Bên trong bao quát lực đạo khảo hạch, cái thứ nhất ra trận pháp tể, đây không thể nghi ngờ là ba tổ bên trong hấp dẫn nhất ánh mắt. Nhưng mà khiến người ngoài ý là tiểu hòa thượng đối thủ thế mà một cô gái. Nàng này là Kỷ Thổ Đường, buổi sáng đánh ra lực đạo mới 700 cân. 700 đối 1000 rưỡi, không có lo lắng nha. Mọi người nhao nhao khẳng định xuống tới. Nhưng mà học phủ cao tầng còn chưa hô bắt đầu thời điểm, ngại ngùng tiểu hòa thượng đỏ mặt, hướng về phía lên sân khấu nữ hài, hợp thành chữ thập nói: "Thí chủ, có thể hay không để tiểu tăng nhìn một chút ngươi cái yếm?" Rát, dưới đài trong nháy mắt yên tĩnh. Vô sỉ nữ hài lạnh lên mặt, pháp tể sờ sờ cái ức cầu xin, thì liếc một chút phù phù dưới đài ngã xuống một bọn người. Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt run rẩy. Một khắc này, hắn bị cái này đơn thuần tiểu hòa thượng cho thật sâu cảm động. Xem người ta nữ hài cái hiếm, còn nói như thế tội nghiệp, như thế có kè mặt cả, cũng là cực phẩm kỳ hoa a. Ngươi nữ hài dậm chân, che mặt khóc chạy xuống đài đấu võ. Đối mặt như thế một cái cực phẩm gia hỏa, là cô gái đều không muốn cùng hắn đánh. Học phủ cao tầng trước mặt mọi người tuyên bố pháp tể tấn cấp vòng tiếp theo, mọi người sụp đổ lắc đầu. Tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía mặt khác hai cái đã bắt đầu giao đấu đài. Khoan hãy nói, cái kia hai tổ thực lực tương tự, đánh cũng là có chút đặc sắc. Đi qua 2 phút đồng hồ chém giết, phân biệt chọn ra người thắng. 4-5 số 6 bài lên đài, 7-8-90 thẻ số lên đài, một lúc lâu sau chọn ra 20 danh thắng người. Vân Phi Dương còn nhìn vô sinh thú, bởi vì 20 chàng giao đấu đều quá yếu. Dù là có giáp một đường thiên tài ra sân, cũng đều là lấy gọn gàng mưu sát kết thúc. 23, 24, 25 bảng số lên đài, học phủ cao tầng thanh âm hùng hậu vang lên lần nữa. Ngáp Vân Phi Dương lúc này mới đem ánh mắt đặt trên đài. Bởi vì thứ 25 tổ xuất chiến là Lương Âm, nàng đối thủ thì là Tân Kim Đường học sinh. Đi chết đi. Giao đấu vừa mới bắt đầu, Lương Âm vũ chi lực đỉnh phong bạo phát, một chân đem đối thủ đá bay ra ngoài. Sau đó vỗ vỗ tay, nhìn về phía Vân Phi Dương, hung hăng chừng hắn liếc một chút. Vân Phi Dương cười nói, nếu như đối thủ là ta, sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thực lực đánh cái mông. Giao đấu tiếp tục. Rất nhanh đến phiên Lâm Chỉ Khuê lên sân khấu. Vân Phi Dương đều không đi xem, bởi vì hắn đã biết kết cục. Quả nhiên, mới vừa lên sau đài, Lâm Chỉ Khuê thì nhẹ nhõm xây mất đối thủ tiến vào trận tiếp theo. 47, 48, 49, 50 lên đài, học phủ hô lên vòng thứ nhất sau cùng 4 tên xuất chiến bảng số. Vân Phi Dương quơ cánh tay một cách đi lên, mà cái kia vừa rồi cuồng hỉ, hiện tại bi kịch thiếu niên cũng leo lên đài. Bắt đầu học phủ cao tầng hô. Vân Phi Dương nhìn chằm chằm mặt mũi tràn đầy khủng hoảng thiếu niên, mãnh liệt địa quát to một tiếng. Đối phương bị giật mình, lúc này ôm đầu nhảy xuống giao đấu đài, lớn tiếng nói, ta bỏ quyền, ta bỏ quyền cắt. Tên này quá mất mặt. Đúng vậy a, vậy mà bỏ quyền, dưới đài vang lên một mảnh hư thanh. Dù sao, vòng thứ nhất giao đấu đến nay lập tức liền kết thúc, lần đầu xuất hiện chủ động bỏ quyền người, thật là phi thường mất hứng. Võ đạo vi tôn thế giới, bình thường chính quy giao đấu, bỏ quyền cùng vứt bỏ chiến giả, thường thường sẽ bị nghiêm trọng xem thường. Bỏ quyền thiếu niên mới mặc kệ cách khác người xem thường, giờ phút này tâm lý còn đang âm thầm may mắn bỏ quyền nhanh. Nếu không, hạ chàng chỉ sợ cùng một tháng trước đồng học một dạng đi. Nguyên lai, đoạn thời gian trước, Vân Phi Dương vì tìm thần hồn mang theo người, bắt lấy tân sinh giết hết bên trong một màn, bị hắn đi ngang qua mắt thấy, từ đó lưu lại không thể xóa nhòa tâm lý. Nói thật, thiếu niên bỏ quyền rất sáng suốt, bởi vì trận đấu tiến vào vòng thứ hai, Vân Phi Dương rút bên trong số 2 bài sau đăng tràng về sau, hung hăng đem đối thủ ngược một hồi. Thậm chí, người ta muốn vô bỏ quyền đều không có cơ hội mở miệng. Siêu thần yêu nhiệt 11-109. Chương 109 cho ta đi chết đi. Chương 109 cho ta đi chết đi. Vòng thứ nhất đi qua, có 50 người tấn cấp. Vòng thứ hai đi qua lại có 25 tấn cấp. Vân Phi Dương cũng là 25 người một trong. Lương Âm cùng Lâm Chỉ Phê cũng nhao nhao tấn cấp. Tiến vào vòng sau về sau, trận đấu phát sinh cải biến. Cái kia chính là nhất định phải có một người để chống. Rất may mắn, Vân Phi Dương chọn trúng số 13. Cho nên vòng thứ 3 chống, hắn còn rất hứng thú nhìn lấy người khác trên đài đánh tới đánh lui. Giao đấu tiến vào vòng thứ 3, kẻ dự thi thực lực đều rất mạnh. Ra sân học sinh đánh cũng là dị thường kịch liệt. Một trận giao đấu muốn phải quyết ra thắng bại, chí ít cần chừng nửa canh giờ. Muốn nói kịch liệt nhất, còn là cái kia cách gọi tế tiểu hòa thượng. Đối thủ của hắn đồng dạng cũng là giáp một đường. Vì lấy cho thắng lợi, tiến vào vòng tiếp theo, hai người không có mảy may khiêm nhượng, đánh gọi là một cách thảm liệt. Kim Phật Chiêu Tông giao đấu tiến vào thời khắc mấu chốt. Pháp tể song trường hợp thành chữ thập. Quanh thân hình thành một vệt kim quang. Hiện ra mơ hồ tượng Phật. Đem tự thân bao phủ. Đối thủ của hắn bất ngờ. Nhất trường đánh vào tượng Phật bên trên. Lực đạo bị toàn bộ đánh về. Bành một chút. Bảo bay ra giao đấu đài. Học phủ cao tầng trước mặt mọi người tuyên bố. Pháp tể. Tấn cấp tên này thi triển là Phật môn vũ khí A khẳng định. Lợi hại mọi người bội phục không thôi. Vạn thế đại lục Phật môn vũ khí rất ít. Muốn tu luyện có thành tựu. Cũng phải nhìn tuổi căn. Pháp tể thi triển ra Kim Phật Chiêu Tông loại này mang tính tiêu chí Phật môn vũ khí. Nhất thời gây nên mọi người bội phục. Vân Phi Dương ngược lại không có quá giật mình. Đã sớm đoán ra hắn biết Phật môn vũ khí. Dù sao song mi ở giữa vạn chữ đều tại nói cho mọi người. Ai nhỉ? Mau nhìn. Ta là Phật môn võ giả không nghĩ tới Đông Lăng học phủ giới này lại tuyển nhận một tên Phật môn võ giả. Xem trên chiến đài. Thế lực đại lão nhóm rất khiếp sợ. Theo tỷ lệ tới nói. 10.000 tên võ giả bên trong. Xuất hiện 10 tên Phật môn võ giả cũng không tệ. Có tuổi căn Phật môn võ giả. Thiên phú nắm gì? Theo kỳ trước trưởng thành quy luật đến xem. Đột phá vũ vương tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vậy, các đại gia tộc tâm động không ngừng. Bắt đầu tính toán như thế nào đi lôi kéo pháp tể. Pháp tể sau khi tấn cấp. Kế tiếp xuất chiến thì là Lương Âm. Nàng đối thủ đồng dạng là Giáp Một Đường thiên tài. Vân Phi Dương hấp tấp chạy tới. Nằm sấp đang tỉ đấu bên bàn duyên. Nói. Lương Âm, ngươi nhưng là ta nữ nhân, tuyệt đối đừng cho phu quân mất mặt. Nữ nhân, phu quân bốn chữ thật sâu kích thích Lương Âm thần kinh. Trong cơ thể nàng dấy lên hừng hực lửa giận. Sau cùng cắn răng nói, Vân Phi Dương, ngươi chờ đó cho ta soát đột nhiên. Thiếu niên kia huy trưởng mà đến, vốn là tại nổi nóng Lương Âm. Gặp đối thủ liên thanh bắt chuyện cũng không đánh thì động thủ. Bỗng nhiên quay người lại đá đi. Cũng cả giận nói. Cút bành Lương Âm trùng điệp đánh vào trên người đối phương. Cái sau hiển nhiên không ngờ tới. Cô bé này vừa ra tay cũng là toàn lực. Sau cùng còn thừa lực đạo lui nhanh đến vũ đài ở mép. Đi xuống nhưng vào lúc này. Lương Âm sát khí đằng đằng xông lại. Phấn trưởng ngưng tụ 1.300 cân lực đạo. Hung hăng đánh vào tên kia trên thân. Lần này. Đối phương không thể may mắn thoát khỏi. Bi kịch bị đánh xuống đài. Giáp Một Đường thiên tài sau khi hạ xuống. Cũng là một mặt sụp đổ. Đại tỷ. Không phải liền là giao đấu à. Làm sao làm đến. Giống như cùng ta có thâm cừu đại hận gì giống như Lương Âm cùng hắn không có thù. Nhưng cùng Vân Phi Dương có thù bị một câu kích phát. Lửa giận toàn phát ở trên người hắn. Đáng thương tên kia thua cũng là rất oan, nhân là chân chính đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Lương Âm tấn cấp. Đăng đăng đăng Lương Âm nổi giận đùng đùng đi xuống. Đi vào Vân Phi Dương bên người. Chỉ hắn nói. Vô sỉ ra hỏa. Vòng tiếp theo tốt nhất đừng để ta đụng phải ngươi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lương Âm sau khi tấn cấp, trận đấu còn đang tiếp tục. Một vòng cuối cùng xuất chiến là Lâm Chỉ Khê. Nàng đi đến sau đài, hoàn toàn như trước đây cường thế. Vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu, liền đem ấp một đường học sinh đánh xuống đài. Như thế, tính cả chống Vân Phi Dương, cùng sở hữu 13 người tấn cấp, dựa theo quy tắc, lại phải xuất hiện một cái chống người. Mà cái này danh ngạc thì bị Lương Âm rút đến. Nàng đi đến Vân Phi Dương trước mặt, lạnh lùng nói chớ để cho đánh xuống nha. Vân Phi Dương lắc đầu chậm chậm leo lên giao đấu đài. Hắn cầm tới là số một bài. Cho nên muốn người thứ nhất đăng tràng. Còn về đối thủ thì là Giáp Một Đường thiên tài. Tên là Hắc Thế Huân. Buổi sáng khảo hạch. Cũng là sau đó pháp tể sau cái thứ hai ra sân. Người này chắc thí lúc đánh ra 1.300 cân lực đạo, thực lực khẳng định đột phá đến Vũ Đồ Vân Phi Dương, âm thầm tính toán. Sau đó một tay phất lên, bày ra trận thế. Phi Dương cả, cố lên Phi Dương cả, cố lên. Bên ngoài sân truyền đến Diệp Nam Tu bọn người tiếng gọi ầm ĩ. Đám người kia thực vẫn luôn tại xem tranh tài, nhưng biết lấy Vân Phi Dương thực lực, chỉ cần không phải chút xui xẻo, đụng phải cao thủ, tấn cấp khẳng định rất đơn giản. Cho nên một mực nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi quan trọng giao đấu. Vì hò hét trợ uy, Bảo Lị lạnh lùng nói: tất cả yên lặng một chút cho ta. Rát, mọi người nhao nhao im miệng, một mặt khổ bức. Rõ ràng tại đến thời điểm nữ nhân này muốn để tất cả mọi người cố lên, mới hô hai tiếng, thế nào thì không cho hô đây. Tiếng la dừng lại, diễn võ trường cũng yên tĩnh. Rất nhiều quan chiến học sinh đều đang nhìn chăm chú Vân Phi Dương, đồng thời suy đoán lấy hai người giao đấu ai sẽ thắng ra. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Hắc Thế Hôn nắm nắm tay đầu, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, giống như cũng không có hắn để vào mắt. Ngươi không biết ta sao? Vân Phi Dương cảm thấy chính mình rất thất bại. Tại học phủ 3 tháng qua, làm mấy kiện đại sự, lại có người không biết mình nghe nói qua. Hắc Thế Hôn thản nhiên nói, không phải liền là đánh Nhiễm Bình Loan bọn họ, liên phá mấy hạng kỷ lục a, không có cái gì trâu bò. Lời nói này ra gây nên Diệp Nam Tu bọn người một trận hư thanh. Không có cái gì trâu bò, ngươi được ngươi bên trên vượt qua 8 ngày đánh ra 10 vạn 8 ngàn cái thành tích nha. Nhiễm Bình Loan đám rác rưởi này cũng thật sự là, lại bị một tên nhà quê đánh bại. Hắc Thế Hôn cười lạnh, người này là Đông Lăng thành công tử nhà họ Hách, Hắc gia là 10 đại gia tộc một trong, gần thứ Lâm gia cùng Trương gia, khuất tại vị thứ 3. Hắn đối Vân Phi Dương chưa nói tới chán ghét, cũng không có thù gì oán niệm, nhưng thân là Đông Lăng thành công tử trong vòng dòng chính, biết được Nhiễm Bình Loan bọn người từng cách bị đánh bại, tự nhiên muốn nghĩ đến vì Đông Lăng thành dòng chính tìm về mặt mũi. Tiểu tử, vừa vặn mượn cơ hội này để ngươi kiến thức một chút Đông Lăng thành thế gia dòng chính, cũng không phải Nhiễm Bình Loan loại rác rưởi kia. Ha ha, Vân Phi Dương cười nói, Mạc Thiếu Khai cũng là nói như vậy, kết quả còn không phải bị ta đánh. Đó là bọn họ quá cùi bắp. Hắc Thế Hôn con ngươi đột nhiên lấp lóe lạnh lùng, trong bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực, tràn ngập táo bạo khí tức, nói: mà ta cũng không bình thường. Ngự Linh Quyết, nhất phẩm cao cấp vũ khí. Mọi người nhao nhao kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Hắc Thế Hôn một bước phóng ra, nhất trường oanh đến, linh lực xẹt qua hư không, sinh ra 1500 cân lực đạo. Cho ta đi chết đi. Đột nhiên, Vân Phi Dương nâng chân đạp hướng Ngự Linh Quyết hình thành linh khí đoàn. Tên này mọi người nhao nhao mắt trợn tròn, dám cầm chân đạp thi triển cao cấp vũ khí hình thành linh khí đoàn, lá gan cũng quá lớn đi. Hưu, Vân Phi Dương một chân đánh vào linh đoàn bên trên. Trong chốc lát, một cỗ mắt thường khó có thể nhìn trộm ám kình xuyên thấu linh đoàn, ở giữa Hắc Thế Hôn trước ngực, đối phương gặp đánh sấp, đầu tiên là phun ra một ngụm máu đến, thân thể lui nhanh mấy mét, sau cùng quỳ một chân trên đất. Siêu thần yêu nhiệt 11-110. Chương 110 tứ cường chọn ra. Chương 110 tứ cường chọn ra. Hoa quỳ một chân trên đất, Hắc Thế Hôn che ngực, lần nữa phun máu mà ra. Bên trong thân thể kinh mạch cũng đã bị hao tổn nghiêm trọng, hiển nhiên không có chiến đấu năng lực. Xem trên chiến đài rất nhiều cao thủ nhao nhao đứng lên lên, hai mặt nhìn nhau, nói: ám kình vũ khí không tệ. Vân Phi Dương vừa rồi một cước kia ẩn chứa ám kình, nhưng là rất nhiều cao thủ đoán sai là hắn cũng không có thi triển vũ khí, mà chính là đơn thuần nhất một chân đem thương cốt trưởng lĩnh hội cực hạn. Cũng đi qua một tháng tu luyện, tên này hiện đang xuất thủ ở giữa liền có thể hình thành sắc bén ám kình, xuyên thấu hết thảy. Sao làm sao có thể? Hắc Thế Hôn một mặt thống khổ quỳ một chân trên đất, trong con ngươi lấp lóe khó có thể tin. Dù sao, hắn đã đột phá đến vũ đồ sơ kỳ, Vậy mà liền dạng này bị một chiêu đánh bại. Không cam tâm rõ ràng thi triển ngự linh quyết. Rõ ràng nhưng là để phòng ngự hết thảy. Là sao còn là sẽ bị ám kình gây thương tích. Vân Phi Dương hiểu được ám kình vũ khí. Hắn có nghe thấy. Nhưng cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì. Làm lực lượng đủ cường đại. Có thể trực tiếp đem hóa đi. Trên lý luận tới nói. Làm một cá nhân vũ lực. So thi triển ám kình đối thủ mạnh. Có thể hoàn toàn đem tháo bỏ xuống. Nhưng là dựa vào 1.500 cân lực lượng. Đi hóa một cách 2.000 cân lực lượng ám kình. Cái này có thể sao Hắc Thế Huân cũng không biết. Vân Phi Dương vừa rồi cặp chân kia ẩn chứa 2.000 lực kình. Cho nên. Trên mặt vẫn treo một bộ không thể tiếp nhận biểu lộ. Đây chính là Đông Lăng thành thế gia dòng chính Vân Phi Dương đi tới. Tựa như một cái vương giả. Tại nhìn xuống một cái thất bại giả. Hắn ngạo nghễ nói. Cũng không gì hơn cái này. Trong con ngươi có khinh thường thanh âm bên trong có miệt thị. Thật giống như đối đãi một con kiến. Hắc Thế Huân sắc mặt dữ tợn. Nhưng nghĩ lại bản thân vừa rồi như vậy lạnh nhạt tự tin. Kết quả lại là bị bại chật vật như thế. Trên mặt nhất thời truyền đến nóng bỏng đau. Tự tôn. Cũng bị hung hăng trà đạp Vân Phi Dương. Ngươi chờ. Đợi ta tu luyện tới càng cao tu vi. Nhất định sẽ báo cái nhục ngày hôm nay ngươi. Còn không có đủ tư cách để cho chúng ta lấy. Lăn. Vân Phi Dương một chân đem Hắc Thế Huân đá xuống đài đấu võ. Tên này cũng là có thể. Đánh thắng người ta. Còn hướng trên vết thương sát mối quả nhiên. Bị đá đi xuống Hắc Thế Huân lần nữa phun ra một ngụm máu tức giận đến đã hôn mê. Thân là Đông Lăng thành Hắc gia dòng chính. Có thuộc về mình ngạo khí. Bây giờ bị một tên nhà quê xem thường. Khẳng định khó có thể chịu đựng đả kích. Còn muốn lấy nhà quê đâu nếu không có tìm đường chết nói ra ba chữ này. Làm thế nào có thể bị làm nhục như vậy cùng xem thường. Đánh bại Hắc Thế Huân về sau. Vân Phi Dương trực tiếp đi xuống. Cùng lúc đó. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lâm Chỉ Khuê. Ý vị thâm trường cười rộ lên. Lâm Chỉ Khuê quay mặt qua chỗ khác. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ. Vừa rồi. Hắn lực lượng hẳn là đột phá đến 2.000 cân. Là thực lực chân chính. Hay là vẫn còn giấu giếm ngồi xếp bằng tại diễn võ trường dưới pháp tể. Nhìn lấy Vân Phi Dương đi xuống. Ngây thơ đắc lui trên mặt hiện ra mỉm cười. Nói. Hắn cũng rất mạnh a. Còn chờ cái gì nữa. Vỗ tay trợ uy bảo lịa nói. Ba ba ba Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người rốt cuộc ức chế không nổi hưng phấn. Nhao nhao vỗ tay. Lớn tiếng reo hò nói. Phi Dương Phi Dương. Học phủ mạnh nhất. Phi Dương Phi Dương. Học phủ mạnh nhất nghe được như thế thuận mồm khẩu hiệu. Vân Phi Dương tiêu sái hất lên tóc đen. Giơ tay lên cao cao. Hướng Diệp Nam Tu bọn người làm ra một cái thắng lợi thủ thế. Một cử động kia. Còn đổi lấy các học sinh mãnh liệt xem thường. Quá trang bơ quá đề cao bản thân đánh bại Hách Thế Gia về sau. Vân Phi Dương thuận lợi tiến vào vòng tiếp theo. Sau đó trận đấu còn càng thêm đặc sắc. Bởi vì. Phàm là đi đến một vòng này học sinh. Tu vi đều là vũ chi lực đỉnh phong. Thậm chí. Có rất nhiều người rốt cuộc không cách nào ẩn tàng. Vũ đồ tu vi toàn diện bạo phát. Nhưng mà. Có một cách bạo phát vũ đồ tu vi ra hỏa lại không may. Bởi vì hắn đối thủ là Vân Lịch. Còn không có xuất thủ mấy chiêu. Liền bị ngược chạy trối chết. Muốn chạy Vân Lịch thân pháp thi triển đuổi theo. Sau cùng hai tay hợp lại cùng nhau. Ngón trỏ lồi ra. Bỗng nhiên đâm hướng cách mông người ta. Tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Tên kia đáng thương học sinh sưu một chút theo vũ đài bay ra. Rơi ầm ầm mặt đất. Trên mông phả ra khói xanh. Quá không biết xấu hổ loại này phía dưới chiêu thức đều xử được mọi người nhao nhao khiển trách lên. Khặc khặc kiệt người khác càng là mắng. Vân Lịch càng cười rất âm u. Giống như. Ra thích nghe được người khác nói mình như vậy. Vân Lịch xử suất loại này thấp hèn thủ đoạn. Vân Phi Dương không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao. Kiếp trước âm dương thần hùng thể cũng là một cách bị ổn đến không điểm mấu chốt ra hỏa. Ngươi muốn cùng ta đánh sao? Ta đáng yêu như thế. Ngươi hạ thủ được sao? Vân Hoa đứng trên đài, hai tay nâng cầm lên, mắt to lóe lên nói. Mà nàng đối thủ đến từ ấp một đường. Ai? Ấp một đường học sinh thở dài một hơi, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ. Nói thật, khi dễ một cô gái, để hắn có chút rất không có ý tứ. Bang đột nhiên, hắn sắc mặt dữ tợn lên. Bởi vì Vân Hoa chẳng biết lúc nào xuất hiện, một chân ước lượng tại chính mình trên đũng quần. Sau cùng, hắn kẹt lấy chân, thống khổ chậm rãi ngã trên mặt đất. Rất nhiều học sinh nhao nhao dưới hông truyền đến ý lạnh. Hừ, Vân Hoa thu hồi chân, nói cô Nai Nai cũng không dễ chọc. Sau đó ra sân là Pháp Tể. Cái này tiểu hòa thượng thật có chút tài năng. Đi qua nửa canh giờ giao đấu, cuối cùng đè ép một bậc, đem đối thủ đánh bại, thu hoạch được tiến vào vòng thứ 5 tư cách. Vị thứ 5 ra sân người dự thi tên là Tôn Siêu. Ra sân sau cuối cùng bộc phát ra vũ đồ tu vi, thành công đem vũ chi lực đỉnh phong đối thủ đánh tan. Sau cùng lên đài giao đấu là Lâm Chỉ Khuê. Nữ nhân này thủy chung kéo dài trước đó thần dũng, lại là một chiêu đánh bại đối thủ, giống như cao cao tại thượng nữ vương, nhìn ép hết thầy. Cuối cùng 6 chàng giao đấu toàn bộ kết thúc, tính cả chống lương âm tổng cộng 7 người tấn cấp vòng thứ 5. Nhắc tới cũng thẳng bi kịch, 10 cái học đường người dự thi đi qua chém giết cùng đào thải. Bính hỏa đường đến tân kim đường học sinh toàn bộ bỏ mình trên trận, 7 tên tuyển thủ theo thứ tự là Giáp Một Đường, Lâm Chỉ Khuê, Pháp Tề, Tôn Siêu, Ấp Một Đường, Lương Âm, Nhâm Thủy Đường, Vân Lịch Huyên Muội, Quý Thủy Đường, Vân Phi Dương. Giới trước đi đến vòng thứ 5, người dự thi không có chỗ nào mà không phải là xong một đường tranh đoạt sau cùng vô địch. Hiện tại ngược lại tốt, hai cái song thủy đường học sinh cũng giết tiến đến. Quả nhiên là ngựa đen nha ai. Người nào sẽ nghĩ tới, hai cái cấp thấp nhất học đường lại cất giấu ba cái đáng sợ ra hỏa. Vân Phi Dương cùng Vân Lịch Huyên Muội giết tới vòng thứ 5, sáng tạo mỗi người học đường tân lịch sử. Cho nên Quý Thủy Đường, Nhâm Thủy Đường các học sinh cũng là dâng lên mãnh liệt cảm giác tự hào. Tiếp xuống chống bài cực kỳ trọng yếu, người nào rút đến, người nào liền có thể thẳng tiến tứ cường. Dù là thua, cũng có thể thu được một bản vũ khí không tệ. Ai sẽ rút đến đây? Giao đấu đi đến nơi đây, đã là chân chính tứ cường thi đấu. Vận khí tốt rút đến chống bài, có thể trực tiếp tấn cấp tứ cường. Mà để lại 6 người còn nhất định phải tranh đoạt mặt khác 3 cái vị trí. Lại còn có vũ khí khen thưởng. Vân Phi Dương rất hoảng hốt. Nhưng vào lúc này, học phủ cao tầng hô 17 vị người dự thi rút ra bảng số vạn chúng chờ mong hạ. 7 người mỗi người lấy ra bảng số, chờ lấy ra đến về sau đối chiến tình huống như sau. Chống người Lâm Chỉ Khuê, Pháp Tể đối chiến Tôn Siêu, Vân Lịch đối chiến Vân Hoa, Vân Phi Dương đối chiến Lương Âm. Không phải đâu, cầm tới số 3 bài Vân Phi Dương khóe miệng kịch liệt co quắp. Đồng dạng cầm tới số 3 bài Lương Âm cũng mắt trợn tròn. Hiển nhiên nàng sẽ không nghĩ tới chính mình thực sẽ rút đến cùng tên kia một dạng bảng số siêu thần yêu nghiệt. 11-11-11 chương 111 ngươi quá phận. Chương 111 ngươi quá phận. Vân Phi Dương rút đến số 3 bài, đối thủ của hắn là Lương Âm, hai cái oan gia cứ như vậy gặp nhau. Càng im lặng, còn là Vân Lịch cùng Vân Hoa huyên, vậy mà cũng bị phân tại một tổ. Hai huyên muội chỉ có thể có một người tấn cấp, cái này so sánh cứng ngắc. Pháp Tể, Tôn Siêu học phủ cao tầng hô. Hai người lần lượt đi đến vũ đài. Trên diễn võ trường chư sinh cũng đều nắm ở hô hấp. Đến giai đoạn này mới thật sự là chiến đấu quả nhiên. Pháp Tể cùng Tôn Siêu không có làm cho tất cả mọi người thất vọng, lần lượt bộc phát ra vũ đồ tu vi. Trong lúc xuất thủ thì vận dụng vũ khí, có thể so với 2000 cân lực kình trên đài tùy ý, khí thế phi phàm. Kim cương nộ mục yên vân trưởng kim Phật chiêu tông bành bành bành giao đấu trên đài. Vũ khí thay nhau thi triển. Kim quang trường ấm tràn ngập. Có thể nói cực kỳ ngoạn mục. Học phủ học sinh nhìn cũng là trợn mắt hốc mồm. Vân Phi Dương khó được nghiêm túc quan sát. Cũng phán đoán ra. Một tháng trước. Chính mình vừa mới tấn cấp vũ đồ. Đối mặt bọn hắn bất luận cái gì bên trong một cái. Muốn thắng được. Đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới quả nhiên. Lần này tân sinh tàng long ngọa hổ đương nhiên. Vân Phi Dương càng để ý là pháp tể. Bởi vì. Nhiều lần thi triển ra Phật môn vũ kỹ. Lại lính ngộ sâu vô cùng. Người này. Bên trong thân thể có lẽ ẩn núp ma ha thần tàn hồn. Giao đấu sớm muộn muốn phân ra thắng bại. Đi qua hơn nửa canh giờ chiến đấu. Pháp tể đánh ra một chiêu cường thế bàn nhược trưởng. Cuối cùng đem Tôn Siêu đánh bay. Thu hoạch được tứ cường một cái danh ngạch quá lợi hại hai người này. Đều là vũ đồ sơ kỳ đỉnh phong trận đấu mặc dù kết thúc. Mọi người vẫn dư vị vô cùng. Có thể nói. Đi tới này. Trận chiến này. Đặc sắc nhất tuyệt luôn Vân Lịch. Vân Hoa theo học phủ cao tầng to âm thanh vang lên. Tổ thứ hai Vân Lịch cùng Vân Hoa nhao nhao đăng tràng. Nhưng mà. Không đợi trọng tài tuyên bố bắt đầu. Vân Lịch lại giơ tay. Nói. Bỏ quyền. Ca ca Vân Hoa một mặt ngốc trệ. Nàng lúc đầu cũng nghĩ hô từ bỏ đây. Khặc khặc kiệt Vân Lịch cười rộ lên. Sau đó đi xuống đài. Chỉ Vân Phi Dương. Nói. Muội muội. Tiểu tử này giao cho ngươi. Vân Lịch bỏ quyền. Cũng không có gây nên mọi người kinh ngạc. Dù sao. Hai người là huyên muội. Có thể có dạng này kết quả. Không có chút nào ngoài ý muốn. Như thế mà nói. Hai trận giao đấu sau khi kết thúc. Pháp tể cùng Vân Hoa thuận lợi tiến vào tứ cường. Cái cuối cùng tứ cường dĩ. Thì cần theo Vân Phi Dương cùng Lương Âm hai người phía trên chọn ra. Vân Phi Dương, Lương Âm ghen ghét. Lương Âm nắm quyền đầu. Trong đôi mắt đẹp lấp lói lửa giận. Giấm lấy trùng điệp cước bộ leo lên giao đấu đài. Phối hợp cái kia thân thể nóng bỏng trang phục. Thật giống như toàn thân bao phủ một cỗ đáng sợ hỏa diễm. Vân Phi Dương đi tới. Nhìn lấy cô bé kia. Thần sắc hơi hơi ngốc trệ. Bởi vì Lương Âm cho hắn một loại ảo giác. Phảng phất như là thần giới nắm giữ liệt diễm thần. Bắt đầu đi. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Xoát Lương Âm đầu tiên khiêu chiến. Ngọc vung tay lên. Hình thành một đạo màu đỏ hỏa diễm. Hóa thành phẫn nộ tiểu mẫu long. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiếp xúc lâu như vậy. Lần thứ nhất nhìn thấy cô bé này. Bạo phát hỏa diễm thuộc tính. Mà lại. Theo thi triển trình độ đến xem. Rõ ràng nắm giữ rất không tệ. Thực Lương Âm với hỏa hệ có đặc thù cảm ngộ. Từ nhỏ đến lớn. Cũng thích vô cùng hỏa diễm nhan sắc. Nếu không. Sẽ không cả ngày mặc lấy hỏa hồng trang phục. Ngày hôm nay. Vì có thể hung hăng ngược độ vô sỉ này. Lương Âm triệt để buông ra. Tinh thuần hỏa nguyên tố lần đầu bạo phát. Nóng rực khí tức trong nháy mắt đang tỉ đấu đài khuyết tán. Thật là tinh thuần hỏa diễm nàng này cũng không phải đơn giản nha. Xem trên chiến đài, rất nhiều cao thủ nhao nhao tán thưởng. Vù vù hỏa diễm hóa thành tràn ngập oán khí mấu long tại Lương Âm thao túng hạ. Gào thét mà đến. Vân Phi Dương một lát giật mình. Lúc này giẫm lên thân pháp bắt đầu du tẩu. Nhất kích thất bại. Lương Âm cắn răng nói. Đáng giận ra hỏa. Đừng chạy nói. Ngọc thủ nhất truyền. Hỏa diễm chi long thay đổi phương hướng. Truy hướng Vân Phi Dương. Xoát. Phụ phụ phụ. Trên trận bày biện ra dạng này tràng cảnh đến Vân Phi Dương giẫm lên huyền diệu bộ pháp du tẩu. Phía sau cách mông theo một đầu phát cuồng tiểu hỏa long. Nhìn qua giống như không phải đang chiến đấu. Giống tiểu hài tử đang chơi bời ồn ào. A Lương Âm điều khiển hỏa diễm chi long làm sao cũng đuổi không kịp. Tức giận đến kêu to lên. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương đột nhiên xuất hiện tại trước người nàng. Một tay đổi lên khí mạch bên trên. Nói. Náo đầy đủ A khí mạch bị phong tỏa. gào thét tiểu hỏa long nhất thời hóa thành đầy trời đốm lửa, tàn mát trên tỷ đấu đài. Lương Âm còn căm tức nhìn hắn, nói: không biết xấu hổ. Soát Vân Phi Dương dùng chút khí lực đem Lương Âm ôm vào trong ngực, sau đó đem thân thể ôm ngang, nhẹ nhàng đánh vào nàng trên mông, nói: dám nói ngươi phu quân không biết xấu hổ, nên đánh sát. Trên diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh. Ba Vân Phi Dương lại đánh hai lần. Mọi người khóe miệng co giật, nghĩ thầm: đây chính là nghiêm túc sao đấu đài? Tên này trói người ta như thế, vậy mà liền đánh mông, thực sự không còn thể thống. A, Lương Âm giận đến sắp nổ tung. Nhưng mà nàng càng làm, Vân Phi Dương càng đánh sướng. Sau cùng nâng bàn tay, cười xấu xa nói: đầu hàng sao Vân Phi Dương? Lương Âm phẫn nộ nói: Ta đầu hàng bị trói buộc như thế, để cho nàng căn bản là không có cách phản kháng. Đầu hàng mới là lựa chọn tốt nhất. Mà lại, thực nàng biết, lấy chính mình thực lực, khẳng định đánh không lại tên này. Cho nên, không thể lại tiếp tục lừa mình dối người. Này mới đúng mà. Vân Phi Dương thả ra Lương Âm. Tiểu Ni Tử tránh ra khỏi về sau, giơ tay lên ba một chút, đánh vào trên mặt hắn, ngậm lấy ủy khuất nước mắt, cắn môi, che mặt mà đi. Vân Phi Dương bụm mặt, ngây người trên đài. Hắn không có ở đây ý bị đánh một bàn tay, mà chính là cô bé kia lúc rời đi tràn ngập ủy khuất cùng phẫn nộ ánh mắt, để hắn nhất thời đau lòng, cũng dâng lên tự trách. Mọi người nếu như biết hắn hiện tại rất tự trách, khẳng định sẽ chửi ầm lên. Đây là giao đấu a, còn nhiều người như vậy đang nhìn. Người ta chỉ là một cô gái, có ngươi dạng này tại trước mặt mọi người đánh người ta mông đít nhỏ à? Cái này nếu như tính cách cương liệt, sợ rằng sẽ nhất thời nghĩ quẩn, làm ra chuyện điên rồ. Vân Phi Dương tô tình căm tức nhìn hắn, nói: ngươi quá phận. Nói xong, truy hướng thúc thiết rời đi Lương Âm. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Phi Dương, học phủ mạnh nhất. Theo Quý Thủy Đường học sinh la lên, Vân Phi Dương đi xuống giao đấu đài, mà nghe được Diệp Nam Tu chở người hô to, nâng quyền đánh tới. Bành, Diệp Nam Tu cùng Hắc Mao bọn người ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, tâm lý còn đang nghĩ: ca cái này là thế nào? Cố lên cũng có sai a. Vân Phi Dương tuy nhiên đạt được thắng lợi, nhưng tâm tình lại rất khó chịu, cũng ý thức được chính mình vừa rồi là làm quá phận. Ai? Hắn thán một tiếng, cái này muốn đi truy Lương Âm, lại bị Bảo Lị cản lại. Nàng nói: chờ lấy xong bảng số lại đi xin lỗi. Tốt a. Vân Phi Dương dừng lại, tứ cường toàn bộ chọn ra, sau đó đem tiến hành xuống một vòng quyết đấu. Mà cái này liền là chân chính bán kết, chỉ có người thắng mới có thể cuối cùng giết vào trận chung kết. Vân Phi Dương rút đến đối thủ là Pháp Tể, cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Nói thật, ba cái đối thủ bên trong, hắn càng hy vọng đụng phải Tiểu Hòa Thượng. Bởi vì đối mặt Vân Hoa Hội đau đầu, đối mặt Lâm Chỉ Khê lại quá sớm. Bởi vì rút đến là số 2 bài, Vân Phi Dương cùng Pháp Tể sau cùng đăng tràng, cho nên hắn không tâm tư đi quan sát Lâm Chỉ Khê giao đấu, vội vàng đứng dậy hướng Lương Âm rời đi phương vị đuổi theo.